Đốc Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên YouTube Mê Truyện Diệt Đạo Đốc Kỳ. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 19. Tuyệt vọng khổ giới, âm sơn quỷ thành. Bên trong quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, âm phong thổi rít, ngọn đèn đồng lò cũng lập lòe như đang thở hổn hển. Hôm nay âm sơn quỷ vương đặc biệt triệu tập quần hùng, đủ mặt các quỷ vương đại yêu khắp nơi đổ về. Bình thường bọn này ai nấy tự giam mình một góc, chiếm núi làm vua, ngại đi lại vì phiền phức, lại thêm cái tôi to như là quả núi, thế mà nay lại chịu ngồi chung một chỗ, đúng là chuyện lạ đời. Trong đại điện âm sơn chỉ có quỷ vương và yêu vương mới được bước vào. Bên trong nghiêm ngặt như là hội nghị thượng đỉnh, mỗi kẻ có ghế riêng, khí thế chẳng ai kém ai. Nếu giờ mà có một pháp sư chửi yêu tâm thường mà xông vào, chắc chắn là sợ đến tè ra quần, rồi tiện thể ngất luôn tại chỗ. Bởi ở đây quỷ yêu khí hòa quyện dày đặc, đặc quánh như là sương mù, khiến cho tim người ta lạnh ngắt. Đừng nói cả hội, chỉ cần đơn độc quỷ vương ở đây cũng đã đủ khiến cả thiên hạ phải liều mạng đối phó. Vậy mà giờ đây cả chục cây ghế ngồi chém trẻ, quả thực nhà hội chợ quỷ thần. Một mỹ nữ vũ mị đứng dậy, dáng điệu phong tình vạn trùng, miệng đỏ như là hoa đào, cười khúc khích mà oán thán. Âm sơn quỷ vương à, ngày mà chúng ta tới đây mà ngay cả chút đồ ăn cũng không chuẩn bị, đúng là keo kiệt đến mức làm mất mặt cả giới quỷ yêu. Nàng ta chính là hồ yêu tu hành ngót nghìn năm, truyền hút tinh khí của nam nhân. Bất cứ gã đàn ông nào gặp phải nàng đều khó cưỡng lại, trừ phi có định lực sắt đá hoặc đã thành thái giám. Nghe nàng than phiền, mấy quỷ vương khác cũng gật đầu lia lịa. Không có rượu thịt đúng là mất vui, hội nghị mà không tiệc tùng thì còn gì hứng thú. Tuy vậy ai cũng biết đây chỉ là lời đùa cợt, thực tâm họ quan tâm hơn đến kẻ đang ngồi cạnh âm sơn quỷ vương. Thiết giáp quỷ vương toàn thân hắn bao phủ giáp đen, tay cầm trường đao tỏa ra hàn khí lạnh buốt, ánh mắt như là băng tuyết ngàn năm, quỷ khí quanh thân cuồn cuộn như là bão, khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải run rẩy. Thiết giáp quỷ vương nổi danh tính tình âm lãnh, thủ đoạn tàn độc, từng giết không ít đồng loại. Ở quỷ giới hắn có uy danh lẫy lừng, tên tuổi gắn liền với hai chữ đại sát tình. Vậy mà hôm nay hắn lại ngồi kề cận âm sơn quỷ vương, vẻ thân thiết chẳng khác nào huynh đệ. Cảnh tượng ấy khiến cho cả đám còn lại cau mày, bụng dạ bắt đầu toan tính. Chuyện gì đấy, hai tên sát tinh này đang liên minh thật à? Âm sơn quỷ vương khoan thai mở miệng, giọng vang vọng lạnh lẽo. Trừ vì hôm nay bổn vương triệu tập không phải là để đãi tiệc, ta muốn bàn một chuyện hệ trọng, chuyện có thể khiến các vị từ nay lắc mình biến hóa, thân phận tôn quý, vượt xa cả cảnh quỷ yêu hiện tại. Trong điểm một loạt ánh mắt nghi hoặc hướng về phía hắn, bọn họ chẳng hiểu rốt cuộc âm sơn hồ lô này bán thứ thuốc gì. Rất nhanh có một quỷ vương cao mày như là vừa chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi. Âm sơn quỷ vương, ngươi nói lắc mình biến hóa, chẳng lẽ là muốn chúng ta gia nhập cái gọi là thiên đình, thần phục dưới trướng của thiên đế à? Quả nhiên câu hỏi này khiến đám đông xôn xao. Từ lâu trong quỷ giới và yêu giới đã lan tin đồn, không ít quỷ vương, yêu vương đã đầu nhập thiên đình. Trong mắt đám kiêu hùng ở đây, chuyện này chẳng khác gì bôi do chát chấu vào mặt. Đang yên đang lành, chiếm cứ một phương, ăn sung mặc sướng, ai lại chịu đi chui đầu vào giọ cho kẻ khác sai khiến. Âm sơn quỷ vương cười mỉm lạnh, gằn từng chữ. Không sai, chính là gia nhập thiên đình, thần phục thiên đế, thụ phong thần chức, hưởng hương hỏa. Bổn quỷ vương cũng là quỷ, nhưng mà đã được ban cho thành quỷ tiên, ăn thịt người cũng được hưởng hương hỏa, tương lai rút sạch quỷ khí, hóa linh thành chính đạo, thông suốt cả thượng cửu thiên hạ cửu u. Các người cứ nghĩ thử đi, cơ hội ngàn năm có một đó. Lời nói như là rót mật, nhưng mà nghe vào tai đám kia chẳng khác gì là mồi lửa. Nhiều yêu vương quỷ vương cao mày, vẻ mặt khinh bỉ. Âm sơn lời còn chưa dứt, bỗng có một yêu vương vỗ bàn cái rầm, đá tung cả ghế ở trước mặt, đứng dậy quang mắt. Âm sơn, người muốn làm chó cho cái gọi là thiên đế đó thì là việc của ngươi, nhưng bản vương thì không. Ta tu hành 1500 năm, nuốt vào không biết bao nhiêu yêu ma, còn chưa từng cúi đầu trước kẻ nào. Bao nhiêu thế lực từng dụ dỗ ta hợp nhất, ta đều từ chối thẳng thừng. Ngươi lấy gì ép ta phục tùng? Ngươi hay cái gọi là thiên đế phía sau ngươi à? Tiếng hắn vang vọng lạnh buốt. Xung quanh các quỷ yêu yêu vương còn lại cũng đồng loạt gật đầu, tỏ ý đồng tình. Ai cũng nghĩ giống như vậy. Thiên đế thì đã sao? Bọn ta đường đường là bá chủ một phương, chẳng lẽ còn muốn biến thành chó săn để được xoa đầu hưởng xương à? Còn lâu. Thiên giáp quỷ vương ngồi im lìm tự như là pho tượng. Tưởng đâu hắn đã nhập định hoa đá, hoặc là ngủ gật ở trong bộ giáp nặng trịch. Ai ngờ ngay khi không khí trong đại điện còn đang đặc quánh như là sự căng thẳng. Hắn bỗng giật nảy người như đã ai dí của khoai nướng vào mông. Từ kẽ giáp lóe ra hai luồng hắc quang lạnh toát, sắc bén đến mức khiến cho người ta cảm giác như là bản thân mình vừa bị hai con dao phay trượt qua cổ. Một tiếng động như là trời sập, thiết giao quỷ vương bật dậy, trường đao trong tay vung một đường cực lớn, quỷ khí tụ lại thành hình lưỡi trăng đen xì, lạnh lẽo u u như là quỷ khóc sói tru. Chính nghe phủ một tiếng, bản thể khổng lồ của Nốt Yêu Thiên Vương bị bổ đôi, xé thành vô số mảnh vụn, văng tung tóe nhà dưa hấu bị rơi trúng đá. Cảnh thương diễn ra nhanh đến nỗi đám quỷ vương yêu vương chung quanh còn chưa kịp kêu ủa thì máu thịt đã bắn đầy áo choàng. Một đám đại ma đầu vốn quen nhìn máu tươi như cơm bữa mà nay lại không khỏi mặt mũi biến sắc, tim gan run rẩy. Má nó, vị này cũng quá mức hung tàn đi. Thiệt sao quỷ vương lạnh giọng, tự nhiên là tiếng lưỡi đào cọ trên đá mài. Dám nhục bạ thiên đế, muốn chết. Âm thanh này khô khốc cứng rắn, chẳng khác gì tiếng sắt gì nghiến vào nhau, khiến cho nhiều yêu vương cảm giác răng cũng ê theo. Đám ngồi giữa lặng thinh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đây mà gọi là bàn bạc chính sự à? Rõ ràng là bữa tiệc máu mè. Thực ra bọn hắn nào biết thiên giáp quỷ vương vốn chẳng phải tay thiện lương gì. Hắn được Lâm Phàm đích thân thu phục, nếu không có vị thiên đế kia, có khi hắn cũng đã cùng Nốt Yêu Thiên Vương trùng số phận, bị băm ra như là đồ sắt khoai. Chém xong, hắn liền thản nhiên trở lại chỗ ngồi, vẫn là cái điệu bộ cây cột điện, chẳng nhúc nhích, chẳng thèm lau đào, tự như vừa rồi chỉ tiện tay chặt một miếng củ cải, không phải hủy diệt một đại yêu đã tu luyện nghìn năm. Âm Sơn Quỷ Vương thấy tình ảnh ấy nên nở nụ cười âm trầm, giọng khàn khàn như là gió rít ở trong mộ. Các vị trở nên vọng động, thiên đế mới chính là chính chủ thiên đình. Nghĩ thử xem, lấy thân phận như là chúng ta, vốn là hạng tà ma ngoại đạo, nay được ngó tới là cơ duyên trời ban. Nếu không có cơ hội này, sớm muộn gì chúng ta cũng bị chính đạo chém sạch, máu nhuộn cả cửu u. Thế mà giờ thiên đế rộng lượng ban cho con đường đổi mệnh, từ quỷ thành tiên, từ yêu thành thần. Nếu bỏ lỡ mấy trăm năm, mấy ngàn năm tu luyện, há chẳng phải đều đem cho chó ăn à? Câu cuối vừa thốt ra, không gian liền khựng lại. Trong góc tối, một yêu vương rậm lông, mặt đầy râu, chậm rãi đứng lên. Hắn khịt mũi, giọng nặng nề như ma u ám. Âm Sơn Quỷ Vương, chuyện nói chuyện, công kích thì miễn, bổn vương bản thể quả thật là cẩu đây, nhưng đã là cẩu tu hành cũng không dễ. Ngươi bảo tu hành ta đem cho chó ăn, vậy sao? Định chửi thẳng mắt ta? Không khí im bặt, tất cả quỷ vương yêu vương quay sang nhìn, trong mắt đều là có ý. Ồ hồ, cãi nhau rồi, kịch hay đây. Âm Sơn Quỷ Vương sững một thoáng, rồi lập tức nặn ra nụ cười méo xẻo, giọng khàn khàn bỗng đổi sang thành kính. Ngượng ngùng, vừa rồi là ta lỡ lời, không cân nhắc, là lỗi của ta. Cả đại điện im phăng phắc, chúng quỷ yêu tròn mắt há hốc mồm, một đám vốn coi mạng người như là cỏ rác, chỉ quen dùng nắm đấm nói chuyện. Này tận mắt thấy Âm Sơn Quỷ Vương, một kẻ máu lạnh danh chấn quỷ giới, thế mà lại chịu hạ giọng xin lỗi. Nếu không tận tai nghe được, ai mà tin đây? Trong lòng mỗi kẻ đều hiện lên một ý nghĩ quái gở. Lẽ nào cái gọi là thiên đỉnh kia thật sự có bản lĩnh khiến cho một kẻ cứng đầu như Âm Sơn Quỷ Vương cũng biết nói lời xin lỗi à? Chẳng trách vừa rồi Thiết Giáp Quỷ Vương ra tay không chút nể nang, chém cái rụp là xong, thì ra sau lưng hắn còn có chỗ dựa thật sự. Cả đại điện chìm trong quỷ khí nặng nề, nhưng mà dưới lớp âm u đó lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm. Mỗi một ánh mắt quỷ vương yêu vương giao nhau đều mang theo một ý vị phức tạp, sợ hãi, nghi ngờ, tò mò và dĩ nhiên có chút bất lực. Nhưng sau cái màn Nốt Yêu Thiên Vương vừa bị chém thành dưa hấu, ai mà dám há miệng phản bác? Nó không chừng chưa kịp dứt câu thì đầu đã lăn lông lốc ra khỏi cổ. Thế là cả đám im thìm thít, chỉ có Âm Sơn Quỷ Vương vẫn cười lạnh, còn Thiết Giáp Quỷ Vương thì tiếp tục ngồi im, khí thế trầm trọng như núi, khiến cho kẻ khác chỉ biết hít thở nhẹ hơn một chút. Chương 69, Vô Gian Địa Ngục. Bọn địa vương quỷ vương tụ họp ở trong đại điện, nhìn nhau mà thấy lòng bàn tay dị mồ hôi. Ai nấy đều phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Âm Sơn Quỷ Vương thay tính đổi nết rồi. Thường ngày hắn nổi tiếng âm trầm, tàn nhẫn, một câu nói không hợp liền chém sạch. Làm gì có chuyện hôm nay ngồi đó mà cười khỉ, nói chuyện rào trước đón xong đã còn biết mời xem cái này cái nọ. Thật là làm cho người ta rợn tóc gáy, giống như là hổ ăn chay hay là diều hâu bỗng dưng thích gặm dưa hấu vậy. Âm Sơn Quỷ Vương thản nhiên phẩy tay một cái như kẻ bán hàng rong chuẩn bị tung chiêu quảng cáo. Các vị mời xem đây là cái gì? Trong phút chốc cả đại điện im bặt. bao nhiêu cặp mắt đều dán chặt vào hắn. Ai cũng hiểu cái này sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra ảo thuật, nhất định là có món hàng độc để khoe. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay lóe lên một tia kim quang. Luồng khí tức màu vàng ấy nhẹ nhàng như là bay lơ lửng, tụ mà không tán, tản ra một mùi vị kỳ dị, giống như là hương rượu pha thêm thịt nướng, khiến cho đám quỷ yêu ở trong sảnh nuốt nước miếng ở ngực. Đây là... Nữ hồ yêu vũ mị bật dậy kêu lên, động tác mạnh đến mức ngực của nàng rung lên rào rào như sóng biển. Một đám yêu vương phía dưới lập tức giả vờ nghiêm trang, nhưng mà ánh mắt thì lại như dính kéo, không sao rời được. Âm Sơn Quỷ Vương cười khoái trá, khẽ cười âm trầm. Không sai, đây chính là hương hỏa, thứ bảo vật mà với bọn quỷ hay yêu đều là chí bảo khó cầu. Đáng tiếc các vị chất là chưa ai từng nếm thử. Câu nói vừa dứt, bọn quỷ yêu đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt chúng lóe lên tham lam, giống hệt như bầy sói nhìn thấy dây béo. Âm Sơn Quỷ Vương nhìn hết thảy, trong lòng bật cười khinh bỉ. Cả người cũng đâu khác gì ta năm xưa, thấy hương hỏa ai mà chẳng muốn ôm chặt ở trong tay. Có kẻ không nhịn nổi lập tức hỏi, Âm Sơn Quỷ Vương, chẳng lẽ người biết cách ngưng tụ hương hỏa sao? Nếu có được pháp môn ngưng tụ hương hỏa, chẳng khác nào mở ra cửa sau lên thẳng trời, từ hạng lưu manh thành thần tiên, còn nhanh hơn cả đi tàu tốc hành. Âm Sơn Quỷ Vương nghe vậy liền trợn mắt quát, các người tưởng ta rảnh mà bày đặt nói nhảm ở đây chắc? Nếu ta có pháp môn ấy đã sớm thành thần, cần gì mình ngồi cùng đám các người tán dóc. Bọn quỷ yêu lúng túng ho khan, mặt dày giả bộ như chưa nói gì. Có kẻ lại rụt rè hỏi, vậy chẳng lẽ vị thiên đế kia nắm giữ pháp môn ngưng tụ hương hỏa? Âm Sơn Quỷ Vương hừ lạnh, ta không dám chắc, nhưng điều đó rõ ràng, chỉ cần các ngươi thành tâm thần phục thiên đế, mỗi tháng sẽ có một sợi hương hỏa bổng lộc rơi vào tay. Nhìn kỹ đi, còn nếu không muốn ta cũng chẳng ép, nhưng mà đừng trách sau này khi thiên đế dựng trật tự thế gian, đến lượt các ngươi bị đem ra thu thập. Lời vừa buông ra, cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Ai cũng hiểu đây chính là điều kiện, hoặc là quỳ hoặc bị diệt, tự nhiên là bán bảo hiểm, không mua thì đợi ngày xui rủi. Âm Sơn Quỷ Vương nói xong liền ngậm miệng, ung dung khoan tay, nói đủ rồi, giờ đến lượt các ngươi tự cân nhắc. Không khí nặng nề như chì, đám quỷ vương yêu vương nhìn nhau, kẻ thì cho mày, kẻ thì bặm môi. Ai cũng hiểu lời Âm Sơn Quỷ Vương nghe rõ thì khó chịu thật, nhưng lại không sai một chút nào. Cuối cùng nữ hồ yêu Hồ Mị là người đầu tiên phá vỡ cục diện. Âm Sơn Quỷ Vương, ta Hồ Mị nguyện ý thần phục thiên đế. Lời vừa dứt cả đại điện rúng động, ai nấy ngó nhau thầm mắng ở trong bụng, cái con hồ ly này đúng là gian xảo, chạy ra nhận quỷ đầu tiên để chiếm lời. Âm Sơn Quỷ Vương gật gù, mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tốt lắm, thiên đế đã sớm nói ai thần phục đầu tiên sẽ được ban thưởng. Đây, một sợi hương hỏa cho ngươi. Hắn khẽ phẩy tay, sợi hương hỏa vàng rực bay lượn, cuối cùng cũng dừng ngay trước mặt Hồ Mị. Nữ hồ yêu mắt sáng rực, bội hít mạnh, hừ một tiếng, hương hỏa nhập thể, lập tức toàn thân nàng run rẩy, khuôn mặt tràn đầy hoan lạc. Nàng vốn đã là mị lực thiên thành, nay lại thêm biểu tình ngây ngất ấy, khiến cho cả đám quỷ yêu xung quanh máu nóng sôi rào, chỉ muốn nhào tới cùng nàng luận đạo ngay lập tức. Bọn hắn ghen tị đến nghiến răng, đáng chết, nếu biết trước kẻ thần phục đầu tiên được thưởng hương hỏa, lẽ nào để hồ ly kia hớt tay trên. Hồ Mị mở mắt, giọng run run vì khoái cảm. Dễ chịu, thật sự là quá dễ chịu, nếu có thể liên tục hấp thu hương hỏa, chỉ trong trăm năm ta chắc chắn sẽ mọc ra chiếc đuôi thứ tư. Lời ấy vừa ra, đám quỷ yêu còn lại càng chấn động. Hồ tộc muốn lấy số đuôi làm thước đo tu vi, ba đuôi đã là cực hạn của nàng, mấy trăm năm chẳng nhúc nhích nổi. Thế mà này, nhờ hương hỏa, nàng dám chắc trăm năm nữa có thể tiến tới tứ vĩ, quả thực là nghịch thiên. Âm Sơn Quỷ Vương bồi thêm một cú vẽ bánh. Bốn đuôi là gì, chỉ cần trung thành với thiên đế, muốn thành cửu vĩ cũng chẳng phải là chuyện khó. Lời này chẳng khác nào rót dầu vào lửa. Hồ tộc ở trong truyền thuyết mới chỉ có cửu vĩ, đến nay thật giả chưa rõ, nhưng mà vẫn được xem như là thủy tổ. Này nghe Âm Sơn Quỷ Vương hứa hẹn, đôi mắt của Hồ Mị sáng rực, dường như là thấy được ánh hào quang cửu vĩ ngay ở trước mặt. Nàng khép nép đáp, theo nữ chàng dám vọng tưởng nhiều, dù chưa diện kiến thiên đế, nhưng mà uy vĩ của người đã quanh quẩn ở trong đầu, thật lòng chỉ muốn thấy dung nhan của thiên đế một lần. Âm Sơn Quỷ Vương nghiêm giọng, Hồ Mị nương tử chớ có bất kính, nơi đây không có ngoại nhân, bản quỷ tiên có cả gan nhắc nhở, thiên đế thân phận chí tôn, không thể đem so với phàm tục được. Đại điện lặng ngắt, Một màn vừa rồi khiến cho bọn quỷ yêu trong lòng dậy sóng. Có kẻ động tâm, có kẻ vẫn do dự, nhưng mà ánh mắt tham lam nhìn về sợi hương hỏa đã nói rõ tất cả. Trong lòng mỗi kẻ đều thầm nghĩ, mà nó, hương hỏa ngon vậy, ta mà không quỳ thì khác gì tự chặt đường sống. Được rồi, được rồi. Âm Dương Quỷ Vương ra dáng cực kỳ hài lòng, ngật gù cái đầu to bằng cái chùm, sau đó phóng tầm mắt nhìn ra khắp đám quỷ vương, yêu vương ở trong điện. Giọng hắn vang vang: ý của bổn vương rất rõ ràng, kẻ nào không muốn thần phục từ cái việc rời đi cho gọn. Nhưng nhớ kỹ, lát nữa thiên đế giáng lâm, nếu để ngài phát hiện ra trong số các người có kẻ dám dở trò, vẫn chây ý chưa thuần phục, thì hậu quả tự lo mà gánh. Lúc ấy đừng hòng kêu oan với bổn vương. Trong điện không khí lập tức xôn xao. Ta nguyện đi thần phục. Một quỷ vương nhanh nhỏ đáp ngay, chẳng khác nào học trò xung phong phát biểu trước lớp, chỉ vì sợ thầy giáo gọi chúng tên. Ta cũng thần phục. Lại thêm một tiếng phụ hỏa. Ta cũng đồng ý, vốn dĩ chúng ta là quỷ yêu tu luyện mà thành, giờ lại có hương hỏa cho dùng, chả khác gì cơm bưng nước rót tận miệng, còn chần chừ cái gì nữa. Một kẻ khác phá lên cười ha hả, giọng cười nham nhở như là vừa phát hiện ra trò khỉ thú vị. Ta chỉ mong đám người chuyên môn lấy nghề chảm yêu trừ ma ngoài kia mà biết được chuyện này, chúng ta chẳng những không bị chém mà còn được vào thiên đình, mỗi ngày nhấm nháp hương hỏa của người phàm, cái mặt mấy đạo sĩ kia lúc đó chắc chắn sẽ dài như là mặt ngựa. Chỉ nghĩ tôi cũng thấy sướng tận óc. Âm Dương Quỷ Vương nhìn thấy cảnh ấy mà lòng nở hoa. Đúng là quỷ yêu thì cũng chẳng khác gì con người, tham thì vẫn tham, lợi thì vẫn phải bám, nên sao có chỗ tốt chẳng mấy chốc mà quỳ gối cúi đầu. Hắn quét mắt một vòng, ngoại trừ cái tên nuốt yêu thiên vương kia ngu ngơ như là bị điếc, còn lại tất cả đều ngoan ngoãn thần phục. Hắn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, khi thế trầm ổn. Được rồi, nếu đã nhất trí, vậy bổn vương sẽ lập tức thỉnh thiên đế giáng lâm. Lời vừa dứt, toàn điện im phăng phắc. Đám quỷ yêu vốn hùng hổ ồn ào như là vỡ chợ, nay lại ngồi im thiên thít như học trò gặp hiệu trưởng. Âm Dương Quỷ Vương trong lòng thầm cầu khấn gọi thiên đế. Trong thoáng chốc, ngoài quỷ thành, trời đất biển sắc, gió gào cuồn cuộn, mây đen ùn ùn, sấm sét đi đùng như muốn xé nát bầu trời. Chúng vương trong điện sắc mặt đều khẽ biến, run run nhìn nhau. Có kẻ suýt chút nữa thì tè ra quần, chỉ kịp ngồi xuống ép bụng. May thay Âm Dương Quỷ Vương vẫn giữ bộ dáng thản nhiên như không. Hắn khẽ hử một tiếng: đừng hoảng loạn, đây chính là thiên đế giáng lâm. Nghe thấy đám quỷ yêu vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ, trong lòng bọn chúng chỉ có hai chữ: quá mạnh. Tưởng tượng vốn đã kinh khủng, nhưng mà so với uy thế thực tế ở trước mắt thì quả thật là nhỏ bé. Từng luồng áp lực ép xuống khiến cho tim gan bọn chúng cũng gò rút lại, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Lúc này không ai dám coi thường cái danh xưng thiên đế nữa. Ngay sau đó trong điện hiện ra một đạo hư ảnh kim quang sáng rực như là thái dương chói lòa, thân thể bị bao phủ bởi ánh sáng vàng kim, chỉ lộ ra dung mạo uy nghiêm như là núi sụp. Lâm Phàm, hay nói đúng hơn là thiên đế phiên bản siêu diễn, lần này vẫn dũng triệt để khí chất của bốt, lại thêm long khí gia trì, long khí hóa thành chân long uốn lượn quanh thân, từng tiếng long ngâm vang vọng như là muốn chấn động cả cõi u minh. Hiệu suất thật sự rất gì vào này nọ, chỉ vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả quỷ vương hồn siêu phách tán, lắc mắt trố mồm. Giọng kia thật sự là long tộc à? Một hiệu vương nốt nước bọt đánh ngực, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Đám còn lại cũng không kém, chỉ trực ngất xỉu vì sốc. Người ta còn đang chật vật mơ mộng hóa lòng, còn thiên đế thì trực tiếp ôm nguyên cả một con chân lòng cuộn quanh thân, phô bày lỗ liễu như là khoe đồ hiệu mới sắm, bảo sao mà bọn chúng không run rẩy như cầy sấy. Âm Sơn Quỷ Vương lên phù phục quỳ rạp xuống: cung nghênh thiên đế. Cả đám chúng vương cũng chẳng dám chậm trễ, vội vàng cắm đầu quỳ theo: cung nghênh thiên đế, cung nghênh thiên đế. Lâm Phàm, à không, thiên đế đứng giữa biển quỳ lạy, khí chẳng chấn động. Trong lòng hắn vừa buồn cười, nhưng ngoài mặt thì giữ vẻ trầm tĩnh nhìn núi Thái Sơn. Bình thân. Nghe được hai chữ ấy, Âm Sơn Quỷ Vương mình quính, hệt như là học sinh được thầy giáo khen. Trong lòng hắn thầm nghĩ, giờ mình chính là hồng nhân số 8 ở bên cạnh thiên đế, chỉ kém 7 vị nữ quỷ tiên kia mà thôi, một bước lên mây. Hắn cung kính tâu: hỏi bẩm thiên đế, chư vương đều đã nguyện thần phục ngài. Lâm Phàm khẽ gật, trong lòng cũng ngạc nhiên, không ngờ Âm Sơn Quỷ Vương làm việc hiệu suất cao như vậy, quả nhiên là không uổng công mình dàn dựng màn kịch này. Không tệ. Hắn vất tay, một sợi hương hỏa bay tới trước mặt Âm Sơn Quỷ Vương. Âm Sơn Quỷ Vương mặt mày hớn hở, cúi rạp xuống hồ. Tạ thiên đế ban thưởng. Ngay sau đó, thêm một sợi hương hỏa khác rơi vào tay Thiết Giáp Quỷ Vương, kẻ trầm mặc, lạnh lùng như là băng. Hàn vốn ít nói, thế mà cũng không nhịn nổi, liền vuốt mông ngựa một câu. Tạ thiên đế ân điển. Lâm Phàm đảo mắt nhìn khắp điện, giọng bình thản nhưng mà uy nghiêm như là núi. Ta người thật lòng thần phục. Âm thanh ấy nghe tưởng hiền hòa, nhưng mà rơi vào tai bọn quỷ yêu thì chẳng khác nào xét đánh giữa trưa hè. Chúng ta thật lòng thần phục. Đám quỷ vương đồng thanh đáp, giọng điệu run run như học sinh vừa học đọc bài tập thuộc lòng trước lớp. Lâm Phàm im lặng, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn. Nhưng ánh mắt hắn soi thấu lòng người, khiến cho tất cả run rẩy. Ai nấy đều cúi gằm, nhưng mà trong lòng thì toát mồ hôi hột. Quả nhiên ngay sau đó, một tia hương hỏa chợt bay ra, rơi thẳng vào người Hồ Mị. Lâm Phàm nhớn mày, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ kẻ đầu tiên thật sự phát sinh hương hỏa lại là một nữ hổ yêu. Hắn trầm giọng nói, người tên là gì? Hồ Mị được thiên đế điểm danh thì trong lòng hốt hoảng rồi mừng rỡ. Nàng vội vàng cúi mình, giọng run run, hồi thiên đế, tiểu nữ tử tên là Hồ Mị, một con hồ ly ba đuôi đã tu luyện 900 năm. Lâm Phàm liền mở ra hương hỏa thần nhãn, giữa mi tâm hiện ra con mắt thứ ba, kim quang phủ xuống Hồ Mị. Toàn bộ căn cơ, huyết mạch, bản nguyên của nàng bị soi thấu như là giấy mỏng. Hắn thầm gật, huyết mạch mỏng manh, truyền thừa đã suy yếu từ lâu, vậy mà vẫn tu luyện thành tinh, quả nhiên là không tầm thường. Người khá lắm. Thiên đế gằn giọng, trong tất cả các vương, ngươi là kẻ đầu tiên thật tâm thần phục. Bản thiên đế thưởng phạt phân minh, đã có công thì tất có thưởng. Nghe đồn hồ tộc tột cùng có hồ vĩ, ngươi có mơ tưởng tới cảnh ở giới ấy chăng? Hồ Mỹ run run đáp, hồi bẩm thiên đế, tiểu nữ huyết mạch mỏng manh, bá đuôi là cực hạn, không dám vọng tưởng đến cửu vĩ chi cảnh. Lâm Phàm không nói gì thêm, chỉ phất tay, lập tức hưng hỏa cuồn cuộn như sóng thần, mênh mông bùa vây lấy Hồ Mỹ. Hồ Mỹ gào lên, vừa đau đớn vừa khoái trá. Tiếng rền khiến cho đám quỷ vương xung quanh đỏ cả mặt, tim đập thình thịch. Đối với quỷ yêu, hưng hỏa là thứ lực lượng bá đạo vô song, hơn hẳn tinh khí hay tu luyện thông thường. Một tia hương hỏa đã quý như vàng, huống hồ đây thiên đế là vung tay tung ra cả biển hương hỏa. Chính Hồ Mỹ trước đó còn nói, một tháng một sợi, 100 năm có thể sinh ra đuôi thứ tư, tính ra chỉ cần 120 sợi là đủ. Thế mà giờ đây nàng được bao phủ bởi sức mạnh vượt xa con số ấy gấp bội. Đám quỷ vương nhìn cảnh tượng ấy, ai nấy được nước nước bọt, trong lòng vừa ghen tị vừa thèm thuồng, chỉ hận không được lao lên thay thế. Nhưng mà khổ nỗi chẳng ai dám nhúc nhích, chỉ biết quỷ ở đó mà nhìn, miệng thì hô thiên đế vạn tuế, còn trong bụng thì rủa thầm, cái con hổ ly lẳng lơ kia thật là biết tranh thủ. Bây giờ dưới ánh sáng kỳ ảo của thần nhãn, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái liền biết Hồ Mị đang chuẩn bị bày trò lớn. Trong cơ thể của nàng, một luồng uy thế khủng bố như là núi lửa bị kìm hãm bỗng dưng bạo phát, khí tức cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Chúng vương đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, tim gan run rẩy. Một tên vương ngốc ngốc thốt lên, không thể nào, chẳng lẽ làng ta là muốn kết xuất cái đuôi thứ tư à? Lời hắn còn vương vất ở trong không khí, đã thấy phía sau lưng của Hồ Mị, ba cái đuôi vốn đang phay phẩy xinh đẹp bỗng dừng vặn vẹo run rẩy, rồi từ dưới lớp lông mượt mọc ra một cái đuôi mới. Chúng vương lập tức ngây nhà phỗng, miệng há hốc đủ nhét cả quả trứng ngỗng. Bốn đuôi, trời đất chứng giám, nàng thật sự mọc ra bốn đuôi rồi. Cảnh tượng này nói thật, nếu mà có họa sĩ ngồi vẽ thì chắc chắn không dám tô bừa, vì quá mức hoang đường. Nhưng ở đây hiện thực lại dội thẳng vào mặt bọn họ, không tin cũng phải tin. Một đám quỷ vương vốn ngang tàng nay bỗng quỷ dạp xuống, giọng run run nhà cầy giấy, đa tạ thiên đế tái tạo tri ân. Lâm Phàm nhìn mà suýt bật cười, rõ ràng cái đuôi mọc thêm chẳng phải là như đột phá cảnh giới gì, nhưng mà trong mắt lũ quỷ này lại là thánh tích. Thực ra bốn đôi cũng chỉ có nghĩa là Hồ Mị đã đập vỡ được cực hạn trước đó, mở ra tiềm lực phát triển. Nhưng để đạt được cấp độ nghịch thiên thì nàng còn phải cày cuốc đụng dài dài. À, không tệ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ tại đây cao thâm khó dò. Thế là với một cái đuôi mới mọc ra, tình hình cục diện liền lật ngược. Đám quỷ vương lúc trước còn bán tính bán nghi, giờ thì thần phục thật sự, cúi đầu như là đàn cừu gặp sói. Phần việc sau này Lâm Phàm cũng chẳng buồn ra tay, liền giao hết cho Âm Sơn Quỷ Vương. Lão quỷ này vừa mới được hắn ban ân, bây giờ còn trung thành hơn cả chó giữ nhà, tuyệt đối sẽ không phản bội. Hồ Mỹ thì đã thuần hoa xong, coi như không uổng công một phen diễn trò. Rời khỏi Âm Sơn Quỷ Thành, Lâm Phàm không vội quay về Lam Tình. Việc nhà thì để đó, còn nhiệm vụ thì vẫn phải lo. Hắn mở bảng hệ thống, thấy nhiệm vụ chính tuyến hiện rõ. Nhiệm vụ chính tuyến 2: đi tới Kim Phật Tự, phá vỡ phong bế, phóng xuất phổ độ từ hàng nguyên thần. Ban thưởng lực lượng cộng 20, tốc độ cộng 20, thể lực cộng 20. Lâm Phàm lẩm bẩm. Kỳ quái kỳ quái, cái kiểu phát triển này, chẳng lẽ cuối cùng hệ thống muốn ta đi giết chết cái gã phổ độ từ hàng kia à? Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hơi bất đắc dĩ. Với sức lực của hắn bây giờ, diệt một nguyên thần nào đó chẳng phải việc khó. Dù sao tuyệt vọng khổ giới chỉ là phó bảng cấp C, thực lực của hắn hiện giờ đã vượt qua cấp C cả vạn dặm. Có điều người không theo nhiệm vụ thì lại chẳng có ban thưởng, thế mới là bực mình. Người mạnh thì mạnh, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo cái chỉ đạo của một hệ thống, chẳng khác nào hổ mọc thêm xích. Sáng sớm, trời xanh mây trắng, Lâm Phàm thong dong bước trên quan đảo. Kim Phật Tự cũng không quá xa, nghe đồn là ngôi chùa đã bỏ hoang từ lâu, gắn liền với mấy trang sử rách nát. Nguyên do đại khái là năm xưa từng có lão hòa thượng trấn áp Hắc Sơn lão yêu, dùng Phật pháp vô thượng mà dựng nên uy danh. Nhưng mà về sau Phật tượng bị hư hại, Phật pháp suy tàn, chùa miếu xuống dốc, không còn uy thế để săn quỷ trấn yểu, dần dần nơi này thành tàn tích, chỉ còn chim kêu gió hú. Đang mải nghĩ ngợi, Lâm Phàm chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Hắn quay đầu lại, không ngờ lại thấy người quen. Ồ, Hiên Viên huynh. Hắn nhớn mày, ngạc nhiên và thú vị. Hiên Viên Nhân cũng ngạc nhiên chẳng kém, nghiêm ngựa dừng lại, gọi to. Lão ngựa, ngựa ngồi đây à? À, đã lâu không gặp. Lâm Phàm cười cười, sau đó ánh mắt hắn hơi lướt sang kẻ cưỡi ngựa bên cạnh Hiên Viên Nhân. Đó là một thư sinh trẻ, diện mạo trắng trẻo, cả người toát ra vẻ ngốc. Nói không ngoa, nhìn qua thì muốn thốt lên, đây đúng là chuẩn thư sinh đầu đất, sách vở nhiều mà não ít. Hắn ta ra sức kẹp ngựa, thở hồng hộc như là sắp lăn xuống đất, miệng kêu oai oái. Hiên Viên đại hiệp bà chờ ta với, ngay chậm lại một chút. Cuối cùng cũng dừng lại được con ngựa, hắn vỗ ngực thở phào, mặt mũi đỏ gay như là trái gấc. May quá, thiếu chút nữa thì rớt lại phía sau. Hiên Viên Nhân hừ nhẹ, lạnh giọng. Ai bảo ngươi cứ khăng khăng đi theo ta? Ta nói rồi, chuyện này không cứu được thì thôi, miễn cưỡng mà làm thì chẳng khác gì hại ngươi. Người và quỷ vốn là khác đường, hai giới chẳng thể hòa, cứu nàng e rằng chỉ chuốc họa vào thân. Thư sinh lập tức chắp tay van nài. Hiền Viên đại nhân, ngoài ngài ra thực sự không ai có thể cứu ta. Nghe mà thấy phiền, Hiền Viên Nhân cao mày không thèm đáp. Lâm Phàm cười khẩy xen vào. À, hiếm thật, Hiền Viên huynh đường đường chảm yêu trừ ma đại hiệp, vậy mà lại có lúc bị một thư sinh quấn đến mức mất kiên nhẫn à? Quả nhiên là chuyện lạ có một không hai. Hiền Viên Nhân nghiến rằng. Điều tối nay bị quỷ mê hồn, đem lòng với một nữ quỷ. Hiện giờ nữ quỷ ấy bị bắt giam vào Vô Gian địa ngục, địa bàn của Vô Gian quỷ vương. Ta lại vừa diệt Thụ Tinh không bao lâu, sợ rằng lần này chính là cái bẫy mà Vô Gian quỷ vương bày ra. Còn thư sinh này chẳng qua là một con cờ. À, thì ra là vậy à? Lâm Phàm gật gù khoanh tay. Với thực lực của Hiên Viên huynh lại thêm uy lực của thanh Hiên Viên kiếm, diệt một tên quỷ vương chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Hiên Viên Nhân cao mày lắc đầu. Nếu ở nhân gian ta còn chẳng ngán, nhưng muốn vào Vô Gian địa ngục, nơi ấy pháp lực của ta giảm người còn năm, huống hồ đó là sao huyệt của kẻ địch, vô số an hồn tụ tập, nguy hiểm vô cùng. Dù có Hiên Viên kiếm trong tay, ta cũng khó lòng mà phát huy. Nói rồi hắn quay sang thư sinh lạnh lùng phẩy tay. Người đi đi, ta không giúp được ngươi, vì một nữ quỷ mà động lòng, rốt cục chỉ tự hại bản thân mà thôi. Thư sinh cúi đầu, sắc mặt ủ ê, thống khổ vô cùng, như thể là mất đi cả thế giới. Lâm Phàm thì lại hứng thú khác thường. Vô Gian địa ngục, nghe tôi đã thấy hấp dẫn, hắn chưa từng đặt chân tới nơi này. Nhưng mà nghĩ đến việc đã thu phục được một đống quỷ vương, sớm muộn gì cũng phải đụng mặt gã quỷ vương kìa. Thay vì chờ đợi, chi bằng đi trước mở hàng, dọn sạch cho nhẹ nợ. Nghĩ vậy hắn cười khà khà. À, Hiên Viên huynh à, chưa bằng lần này ta cùng ngươi đi một chuyến đến Vô Gian địa ngục, giúp tiểu huynh đệ này tìm lại bạn lữ nữ quỷ của hắn. Còn nếu hắn cuối cùng bị hút khô tinh khí mà chết thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta phải không? Hiên Viên Nhân lếch xéo, trong lòng thầm bất mãn. Ngươi không hiểu sao hắn cứ thấy không tin tưởng nổi Lâm Phàm, thực lực thì mạnh thật, nhưng đến địa bàn của quỷ giới, ai dám chắc hắn còn giữ được phong độ. Lâm Phàm nghiêm mặt, giọng đầy tự tin. Hiền viên huynh à, ngươi đừng nhìn bề ngoài mà xem thường. Ta đây thân mang kim cương bất hoại, trường khống lôi pháp trời giáng. Tự hỏi, nếu mà chúng ta vào vô gian địa ngục, diệt gã quỷ vương kia, nắm chắc có lớn không nào? Nói xong Lâm Phàm thân thể như lập tức sáng rực như đèn pha cao tốc. Kim quang nổ ra tung lóa mắt, kèm theo tiếng lách tách của trường tâm lôi đình, lao vùn vút như muốn cắm vào trời cao. Hiền viên nhân vừa nhìn vừa há hốc mồm, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Gã vốn nghĩ tên này chỉ là người quen cũ gặp lại, cùng lắm thì giỏi chút quyền cước, ai ngờ lại nổ ra trò lớn thế này. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cứ như là cái bình vôi trong nhà đột nhiên mới hát tuồng vậy. Cái này, Hiền viên nhân lắp bắp chưa tìm được câu chữ thích hợp. Kim cương bất hoại trì thần, lôi đỉnh trong tay như con rồng nhỏ xoắn xuýt. Mấy món này nào phải người phàm nào có thể trường khống. Một lát sau hắn mới hồi hồn, quay sang nhìn thư sinh, rồi lại liếc Lâm Phàm thở dài. Thôi được, đã thế thì cùng nhau tiến vào. Vô gian quỷ vương kia làm ác khắp nơi, giết hại sinh linh, nếu thật sự có thể diệt trừ hắn, cũng coi như là tích chút công đức cho thương sinh. Lâm Phàm cười nhạt, trong lòng thắc ý. Quả nhiên chỉ cần thai chịu có phun ra một ít kim quang, dung đủ một ít sấm chớp, thì cứ gọi là đại hiệp chính nghĩa gì đó, lập tức đổi giọng liền. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đến một nơi âm khí dày đặc, lạnh lẽo đến mức tóc gáy dựng thẳng đứng như là đinh kim. Sương mù cuồn cuộn, gió gào vù vù, âm thanh quỷ khóc vang lên, nghe rợn cả da đầu. Hiền viên nhân đưa tay ngăn lại, quay sang gần giọng với thư sinh. Người chờ ở đây lát nữa, ta thi pháp mở lối đi, nhưng ngươi đừng có mà bén mảng bước vào, vướng víu lắm. Thư sinh mà tái mét, chỉ biết cúi đầu. Lâm Phàm khoát tay, ung dung nhặt đi du ngoạn. Mang theo đi, có ta ở đây thì hết thầy không có việc gì. Nghe xong hiền viên nhân nhìn Lâm Phàm chăm chăm, mặt viết rõ hai chữ không tin, nhưng mà cuối cùng vẫn nhún vai. Được thôi, đó là việc của ngươi, muốn dắt đi thì ngươi lo mà bảo hộ, có chuyện gì chớ trách ta không quan tâm. Không thành vấn đề, Lâm Phàm cười, thần thái tiêu sái. Tuy ngoài miệng cứng rắn thế, song hiền viên nhân vẫn là kẻ mềm lòng. Hắn thở dài, cắn ngón tay lấy máu, vẽ ra mấy vòng pháp chú ngoằn ngoèo ở trên áo thư sinh, một thứ y nhà bùa hộ thân tự động, lỡ gặp quỷ mò tới còn có cái mà phun lửa ra che chắn. Xong xuôi, hiền viên nhân mới nắm chặt kiếm, quát khẽ một nhát vung về phía hư không. Kiếm quang chém rạch không gian, ngay lập tức lộ ra một khe nứt đen xì sâu hoắm. Âm phong từ bên trong thổi ra hun hút, nghe thôi đã thấy muốn hồn bay. Đi thôi, vào trong rồi thì đừng có mà chạy loạn, vô gian địa ngục không phải chỗ chơi, hiền viên nhân dặn dò, rồi hít sâu một hơi, đứng mũi chịu sào nhảy thẳng vào. Lâm Phàm ung dung dắt theo thư sinh, cười nhạt một tiếng. Địa ngục thôi mà, nào có gì to tát, đi nào. Nói rồi hắn lôi thẳng gã thư sinh mặt xanh bước vào hắc động, như là dắt trẻ con đi chợ đêm. Chương 70. Không, hắn là người cao ngạo, chúng ta phải xem lấy. Bước vào vô gian địa ngục, ba người một đường một dáng. Lâm Phàm ung dung như dạo chơi công viên, hiền viên nhân thì mặt lạnh cứng như sắp đi thi quan trường. Còn thư sinh kia, giống như là con gà rơi vào chuồng sói, mắt mở trừng trừng, mặt cắt không còn hạt máu. Khung cảnh xung quanh chẳng lấy gì làm thân thiện, mặt đất trải dãy thi hài, xương trắng chồng chất như núi, thi thoảng vọng ra những tiếng gào thảm thiết, nghe như là ai đó đang tập ca cổ, như là bị bóc cổ giữa chừng. Lâm Phàm nghiêng đầu hỏi, cảm giác thế nào? Thư sinh run rẩy đáp, có chút lạnh. Hiền viên nhân liếc mắt, lời thưa, đây là vô gian địa ngục, âm khí nặng như là chăn dày mùa đông. Người may nhờ có pháp chú ta vẽ lên người mới chỉ thấy lạnh, nếu không thì âm khí đã sớm xuyên qua lá gan phổi, hút sạch tinh khí, biến người thành một que củi khô rồi. Thư sinh nghe xong mặt vốn đã trắng, nay còn trắng hơn cả giấy cúng giảm tháng 7. Hiền viên nhân nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu. Nếu để cho hắn chọn, hắn tuyệt đối sẽ không vác theo cái gánh nặng yếu ớt này xuống địa ngục. Tới đây chẳng khác nào tự tìm đường chết, đã vậy còn kéo theo mình chịu vạ lây. Lâm Phàm cười hì hì ngăn lời, đừng có dọa hắn, mau lo tìm xem vô gian quỷ vương có gì đặc sắc. Quả thật Lâm Phàm thấy rất hứng thú với mấy loại yêu quái quỷ quái, nhất là cách ăn mặc của bọn chúng, không cầu kỳ nhưng chỉ cần trông âm trầm, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn là biết tôi đây không phải người tốt đâu nhé. Cái gu thời trang này phải nói là vô cùng nhất quán. Hiền viên nhân chỉ về nơi xa, nơi quỷ khí dày đặc cuồn cuộn như mây đen. Chỗ đó chắc là hẳn ổ quỷ của vô gian quỷ vương. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Phàm vừa đi vừa quan sát, Trên đường không ít quỷ hồn lang thang vô định, như là mấy kẻ thất nghiệp không có định hướng, suốt ngày chỉ biết bay tới bay lui. Đa phần đều là người sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ tụ tập ở đây. Thư sinh nhỏ giọng hỏi: Hiền viên này à bà, cái kia vô gian quỷ vương liệu có biết chúng ta tới không? Hiền viên nhận nhếch môi: Người nghĩ nữ quỷ dụ người đến đây là ai sai khiến? Nếu không phải hắn thì còn là ai nữa? Thư sinh vội vàng thanh minh: Không phải đâu kia, mà là vị kia, ta tin nàng thật lòng. Hiền viên nhân nghe chỉ muốn bịt tai, nữ quỷ thì có gì hay hỏi chứ, thế mà tên này lại mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Nếu không nhờ Lâm Phàm mạnh mẽ khiến hắn yên tâm, thì có cho thêm 10 cái đầu hắn cũng chẳng dám đi đến tận đây chỉ để cứu một nữ quỷ. Thân là hậu nhân hiền viên già, chảm yêu trừ ma vốn là bổn phận, nhưng phải có nắm chắc mới làm, việc không chắc mà vẫn xông vào thì gọi là đi nộp mạng. Lâm Phàm từ tốn chen lời: Ta mới phát hiện ra khá nhiều quỷ ẩn mình trong bóng tối, hiển nhiên chúng ta vừa đặt chân xuống địa ngục đã khiến cả ổ chú ý rồi. Đợi lát nữa chắc là vô gian quỷ vương sẽ phái quỷ binh kéo đến nghênh đón đây. Hiền viên nhân khẽ gật, ánh mắt hiếu kỳ: Lâm đạo hữu à, rốt cuộc người xuất thân từ môn phái nào? Tự học thành tài. Lâm Phàm đã rất thản nhiên. Hiền viên nhân trợn mắt: Không muốn nói thì tôi, việc gì phải đùa giỡn như vậy? Lâm Phàm chỉ biết cười khổ, nói thật tại thành nói dối. Hắn quả thực là chẳng có sư môn nào, mọi thứ đều biết được nhờ nhờ may mắn trời cho, hoặc là nhặt nhạnh ở trong lúc làm nhiệm vụ. Nếu bắt hắn phải nhận phái nào thì chắc có thể xưng là môn phái bàn tay vàng. Trong khi đó, sâu trong vô gian quỷ thành, một tên tiểu quỷ đang báo cáo tin: Quỷ vương à, bọn chúng đã tới. Trong màn khói đen dày đặc, vô gian quỷ vương chậm rãi mở miệng, giọng khàn đục như là tiếng đá mài: Rất tốt. Khói đen quanh thân hắn như là bầy oan hồn kêu gào dãy rùa, dung mạo thì mờ tối chẳng rõ ràng, chỉ thấp thoáng ánh sáng xanh lục của linh hồn chập chờn. Hắn vốn là chúa tể nơi này, anh em kết nghĩa của hắn là thụ tình bị hiền viên nhân giết chết. Thú thực hắn chẳng mấy coi trọng cái mạng kia, nhưng mà suy cho cùng, người ngoài nhìn vào đó cũng là huynh đệ của hắn, bị giết thì chẳng khác nào hắn bị tát một cái vào mặt công khai. Nếu không rửa hận thì còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu trước quần hùng. Điều khiến hắn do dự bấy lâu này chính là chém yêu thần kiếm ở trong tay hiền viên nhân. Ở ngoài thì hắn e ngại, nhưng một khi dụ được đối phương vào địa ngục của mình, hắn liền nắm chắc phần thắng. Cho nên hắn bày ra một cái bẫy, tuy hơi quê mùa nhưng mà cũng hữu hiệu. Lúc này một nữ quỷ mặc áo xanh quỳ xuống trước mặt hắn, giọng run run: Quỷ vâng, xin tha cho thư sinh kia. Chính nàng là kẻ được phái đi để mê hoặc thư sinh. Nào ngờ thời gian gần gũi, hai bên lại sinh tình. Thư sinh tuy không dũng cảm gì cho cam, nhưng mà chân tình tha thiết khiến nàng mềm lòng. Quỷ vương chỉ lạnh lùng cười, giơ tay vùng một cái, hấp lực lập tức kéo nữ quỷ lại, bóc cổ của nàng, treo lơ lửng giữa không trung. Nhớ kỹ, bước vào vô gian địa ngục, tất cả đều là của bốn vương. Nói rồi hắn vứt nàng sang một bên như là vứt bao rác, lập tức triệu tập đại quân quỷ binh, khi thế ngùn ngụt. Trong lòng hắn đã quyết, lần này nhất định phải lưu lại mạng của hiền viên nhân ở nơi này. Nữ quỷ cúi đầu, tuyệt vọng lan đầy gương mặt. Nàng biết rõ ở chốn này quỷ vương lợi hại đến mức nào, cho dù hiền viên nhân có mạnh cũng khó lòng mà thoát nổi. Ở phía xa, ba người đã nhìn thấy một thành trì hiện ra trong màn đêm vĩnh hằng. Không ánh mặt trời, không sinh khí, chỉ có khí tức tà ác ngập trời. Hiền viên nhân siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Thanh kiếm trong tay khẽ rùng rùng, tựa hồ không chờ nổi muốn nếm máu quỷ, chẳng hiêu trừ ma cho thỏa. Tốt, quỷ khí cuồn cuộn thế này, hẳn là vô gian quỷ vương đang chờ chúng ta. Hắn trầm giọng nói, hai mắt lóe ra hàn quang. Lâm Phàm chỉ đứng cạnh mà cười mỉm, như đang chuẩn bị xem kịch hay. Thư sinh thì khác, chân run như sắp nhũn ra rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc bám vào áo của người khác, gào lên: Mẹ ơi, con muốn về. Lâm Phàm thủy chung sắc mặt vẫn bình thản, giống như đang ngắm cảnh hồ sen mùa hạ, chứ chẳng phải đứng giữa địa ngục. Hắn nước mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu: Tớ cũng không ít à. Phương xa từng đám quỷ binh như bóng ma hiện hiện ẩn ẩn, khi thì tụ thành thực thể rõ rệt, khi lại tan biến như là khói sương. Nhìn thoáng qua cứ như là mấy con non đóm ở bị cảm lạnh, chập chờn lập lòe chẳng ra hình thù. Một giọng nói âm u như từ đáy giếng vọng ra: Hiền viên nhân, ngươi đến rồi. Hiền viên nhân lập tức dựng thẳng sống lưng khi thấy như là núi. Vô gian quỷ vương, tao sớm là muốn chém đầu ngươi, chỉ tiếc ngươi núp kỹ quá, còn rùa đen rút đầu trong vô gian địa ngục. Hôm nay ta đến chính là muốn dùng hiên viên kiếm trong tay này mà trừ ngươi. Vừa dứt lời, hắn gầm thét vang vọng cả hư không, khí thế rực lửa. Cái tên anh em kết nghĩa của ngươi đã sớm bị ta giết, này ngươi cũng đi theo đó bầu bạn đi. Phía xa bóng tối, một trận cười chói tai vang lên, sắc bén đến nỗi ai nghe cũng muốn móc tai. Và vô gian địa ngục này có một cuồng vọng quá ngây thơ, đến đây cho ta nuốt sạch. Theo một tiếng hiệu lệnh của quỷ vương, vô số quỷ binh ào ào vọt tới, khí thế như là thủy triều. Hiên viên nhân nắm chặt hiên viên kiếm, chuẩn bị xông lên chém giết, nhưng một bàn tay thong thả đặt lên vai của hắn. Lâm Phàm cười nhạt: Đừng vội, mấy con tép diều thế này để ta xử lý, lát nữa đánh với quỷ vương ngươi mới còn sức mà múa may. Hiên viên nhân nhíu mày: Người chắc chứ? Ta chắc. Nói rồi Lâm Phàm thong dong bước ra, hắn từ từ nắm quyền, lôi điện tí tách vờn quanh song trường, ánh sáng lóe lên chói mắt, sau đó hắn đấm mạnh về phía trước. Thiểm điện bố lôi quyền. Ầm một tiếng, lôi đình khuếch tán như bão tố, hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ bao trùm lấy bảy quỷ binh. Tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi, bọn quỷ binh vốn là âm u hắc khí này bị trí dương lôi điện oanh tạc, từng tên nổ tung như là pháo tết, hóa thành tro bụi rồi biến mất không còn dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, biển quỷ binh đông nghìn nghịt đã hoàn toàn sạch bóng. Hiền viên nhân đứng phía sau, hai mắt sáng rực. Hắn vốn tưởng Lâm Phàm chỉ biết khoác lác, ai ngờ chiêu này vừa thi triển, uy thế còn mạnh hơn cả bản thân hắn, đúng là thần nhân ẩn thế. Lâm Phàm phủi tay, mặt thản nhiên: Đấy, thấy không, dọn dẹp cũng dễ thôi mà. Ở đằng xa, vô gian quỷ vương ngẩn ngơ. Hắn vốn không thèm để ý đến kẻ đi cùng hiên viên nhân, nào ngờ người này lại tiện tay xóa sạch quỷ binh của mình. Trong lòng hắn thầm rủa: Chết tiệt, kịch bản đâu phải như vậy. Xem ra lần này không dễ ăn rồi. Quỷ vương lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra hàn quang. Hiên viên nhân cũng chẳng thèm khách khí nữa, hắn vận ngự kiếm quyết, đưa tay hất mạnh, thành hiên viên kiếm hóa thành một luồng ánh sáng lạnh chém thẳng về phía quỷ vương. Nhưng quỷ vương cũng không hề hoảng sợ, hắn vung tay áo, lập tức vô số oan hồn gào thét tuôn ra, quấn quanh thành hình đầu lâu khổng lồ, đón thẳng lấy hiên viên kiếm. Tiếng nổ rồn rập, quỷ khí và kiếm quang va chạm dữ dội, hắc ám và hào quang giằng co trong không trung. Sắc mặt hiên viên nhân trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận rõ quỷ lực vô gian quỷ vương hùng hậu đến mức kinh người. Thêm nữa trong vô gian địa ngục, hắn như mang thêm gông cùm, sức mạnh bị kiểm hãm rõ rệt. Ở bên cạnh, thư sinh run rẩy kéo áo của Lâm Phàm: Đại ca, hiên viên đại hiệp có thắng được không? Lâm Phàm tỉnh mơ: Không thắng nổi. Hả? Bình thường thôi, thực lực bọn họ vốn ngang nhau, hiên viên nhân nhờ thanh thần kiếm mới có thể lấn át đôi chút, nhưng ở địa bàn của quỷ vương thì khác gì xuống ao mà đấu với cá sấu đâu. Hiên viên nhân là kẻ lội bùn, mỗi bước đều nặng nề. Từ sinh cuống quýt: Vậy chúng ta mau giúp đi. Lâm Phàm khoát tay, mặt tỉnh như là ruồi: Không được, hiên viên đại hiệp là người cao ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép ai xen vào khi chưa mở miệng cầu cứu, cứ ngồi xem kịch thôi. Thử sinh cầm nín. Ngay cả hiên viên nhân đang đánh nhau kịch liệt cũng nghe loang thoáng những lời này, suýt nữa thì sặc máu. Đánh nhau sống chết thế mà thằng kia còn đứng ngoài bình luận như đang xem hí khúc. Quả nhiên chỉ một thoáng phân tâm, hắn liền bị quỷ vương chớp thời cơ, tung trưởng phủ quỷ lực ập đến. Hiên viên nhân vội vã dựng kiếm ngăn, nhưng mà lực đạo quá mạnh, hắn bị hất văng vài chục trượng, ngực cuồn cuộn khí huyết, suýt chút nữa thì phun ra máu. Lâm Phàm khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sáng rực, giọng đầy phấn khởi: Ồ, phải né đẹp đấy, đáng cho 7 điểm. Thử sinh hốt hoảng chạy lại: Hiên viên đại hiệp, ngươi không sao chứ? Hiên viên nhân nghiến răng chẳng buồn trả lời, tiếp tục lao đến. Trong lòng hắn còn muốn rít: Ta không sao, chắc là ngươi mù à, thấy máu của ta chưa? Trận chiến vẫn kéo dài, kiếm quang và quỷ khí va chạm, từng đợt dư âm rung chuyển khắp không gian. Lâm Phàm thì đứng một bên nghiên cứu, thầm gật gù. Hắn nhận ra hiên viên kiếm đúng là khắc tinh của quỷ vật, mỗi nhát chém quỷ khí lập tức tiêu tán, khó lòng mà hồi phục. Chính nhờ vậy mà hiên viên nhân còn cầm cự được đến giờ, nếu không thì hắn đã sớm bị nuốt chửng. Nhưng dù sao thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên: Cầu đàn. Thử sinh lập tức run người, ánh mắt sáng rực ngoảnh lại. Phía xa, một bóng dáng nữ tử áo xanh chậm rãi hiện ra, dáng vẻ yêu mị nhưng mà ánh mắt dịu dàng. Túy Hòa! Thư sinh kêu lên, nhào tới ôm chầm lấy nàng. Hai kẻ một người một quỷ ôm nhau mùi mẫn giữa chiến trường đầy máu và quỷ khí, cảnh tượng lãng mạn đến mức Lâm Phàm suýt chút nữa phun ra máu mồm. Cẩu đàn Thúy Hoa. Hắn trợn mắt, cảm thấy cả địa ngục bỗng nhiên trở nên thành kịch bản bi kịch của tình cảm. Hắn đi cùng tên này lâu như vậy, thế mà vẫn chưa từng hỏi tên thật, ai ngờ lại là cẩu đàn. Mà nữ quỷ này cái tên cũng và cũng là thảo mộc không chịu nổi. Thúy Hoa, nghe cái nhà đôi vợ chồng mở quán cơm bình dân ở chợ huyện. Thư sinh nay gọi là cẩu đàn, mặt mày hạnh phúc, kéo nàng tới giới thiệu. Thúy Hà, vị này Lâm đại ca, chính là nhờ huynh ấy và Hiên Viên đại hiệp mà ta mới có thể đến cứu nàng. Thúy Hoa hành lễ cúi đầu. Đa tạ Lâm đại ca giúp. Lâm Phàm gượng cười, gật đầu đáp lễ. Trong lòng hắn dối như là tơ vò. Cẩu đàn Thúy Hoa đúng là cặp đôi trời sinh, ta không biết nên chúc phúc hay là nên chúc may mắn đây. Có lẽ đúng như là người ta vẫn hay nói, yêu vào rồi thì trong mắt tình nhân kẻ nào cũng hóa là tây thì. Bằng chứng sống chính là đây. Thư sinh cẩu đàn một tay run run nắm lấy bàn tay trong suốt như là khói xương của Thúy Hoa, ánh mắt dịu hệt như là ánh trăng rằm tháng 8 soi xuống ao cá. Thúy Hoa, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi mà giọng run run, giống như thể trước mặt không phải một nữ quỷ từng cắn chết nửa thôn làng, mà là nàng dâu hiền đang chờ hắn dọn nước rửa chân. Ta không sao, ngươi không sao chứ? Thúy Hoa e thẹn đáp, bộ dáng chẳng khác gì tiểu thư khuê các vừa mới được trượng phu rót cho chén trà. Ta cũng không có việc gì. Cẩu đàn nghẹn ngào, ánh mắt đong đầy nước. Hai kẻ tình nhân âm dương cách biệt này cứ thế mà nhìn nhau, ngươi một câu ta một câu, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ muốn lấy sợi dây thừng trói cả hai lại rồi ném xuống sông cho yên sự. Đang lúc ấy, chiến sự phía xa chẳng hề lắng dịu. Hiền Viên Nhân đã bị Vô Gian Quỷ Vương ép sát đến bờ vực, đôi tay run rẩy mà vẫn còn cố giữ bộ dáng anh hùng. Rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn gào lên. Các người, con mẹ nó đều vô sự, có lão tử ở đây thì sắp toi đời rồi. Lâm huynh đệ cứu mạng với, ta chúng nó không nổi nữa đâu. Nghe vậy Lâm Phàm khẽ nhớn mày, trong lòng hắn còn đang thầm buồn cười. Cái vị Hiên Viên đại hiệp này trước sau vẫn giữ được cái khả năng vừa đánh nhau vừa hóng chuyện xung quanh. Ngay giữa lúc sống chết, hắn vẫn kịp nghe thấy đôi uyên ương quỷ nhân kia ngâm thơ truyền tình. Nói thật, nếu không phải vì nguyên tắc anh hùng, Hiền Viên Nhân chỉ muốn một kiếm chém phăng cái nữ quỷ kia để khỏi phải chứng kiến cảnh xén xúa. Tốt, tới đây. Lâm Phàm ung dung bước tới, thân ảnh bình thản. Thế nhưng sau lưng hắn lại hiện ra một bóng kim quang khổng lồ. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời chấn động. Pháp tướng kim thần cao ngất tượng như một vị kim cương thần từ cõi Phật hiện xuống. Khí thế uy nghiêm ngập tràn, ngay cả Vô Gian Quỷ Vương vốn ngang ngược bá đạo của thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hãi, đôi mắt như là chuông đồng trợn trừng. Cái quỷ gì thế này? Hắn tự lẩm bẩm, cất tiếng run rẩy. Ngay cả Hiên Viên Nhân, người vốn quen chém yêu trừ ma, cũng giật mình, con người co rút lại. Thủ đoạn gì vậy? Loại khí thế này thật sự không phải người phàm có thể làm ra. Lâm Phàm hừ lại một tiếng, dõng dạc hô vang. Vô Gian Quỷ Vương, thời khắc đền tội của ngươi tới rồi. Kim thần sau lưng hắn liền vươn tay, bàn tay khổng lồ tựa như là sao trời chụp xuống. Một trường ấy mang theo sức mạnh vô thường, quét sạch mọi âm phong quỷ khí. Vô Gian Quỷ Vương thất kinh gào thét. Không được! Một tiếng động lòng trời lở đất vang lên, kim thủ giáng xuống, đất đá nổ tung, quỷ khí tan biến sạch sẽ. Vô Gian Quỷ Vương vốn hùng mạnh là vậy, trong nháy mắt bị chụp thành một bãi tro bụi, ngay cả mảnh hồn phách cũng chẳng còn sót lại. Trận chiến kết thúc trong vành đến mức khiến cho kẻ khác còn chưa kịp hít một hơi đã hết. Pháp tướng kim thần cũng theo đó mà tiêu tán, trả lại sự yên bình lạnh lẽo cho chốn Vô Gian. Cả thư sinh lẫn Thúy Hoa đứng ngẩn ngơ, mắt trợn tròn như là hạt nhãn, miệng há hốc như thể nhìn thấy thần tiên giáng thế. Hiền Viên Nhân chậm rãi thu lại Hiên Viên kiếm, từng bước đi đến bên Lâm Phàm. Gương mặt hắn còn lộ ra vẻ kinh hoàng chưa tan, hỏi thẳng. Người vừa rồi thi triển một chiêu ấy là gì? Pháp tướng kim thân. Lâm Phàm đáp, mặt mày vẫn bình thản, lại còn cố giữ một chút thần bí. Người rốt cuộc là người hay là thần tiên? Có quan trọng không? Chuyện ấy chẳng mấy trọng yếu, một ngày nào đó người sẽ tự biết. Lâm Phàm khẽ nhếch môi cười nhạt. Hiền Viên Nhân cứng họng, rốt cuộc thì cũng chẳng hỏi thêm. Hắn quay mắt nhìn về phương xa, nơi bóng đen của quỷ thành đã tiêu tán, cảm thán. Mặc dù Vô Gian Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, nhưng mà nơi này còn tồn tại thì chẳng mấy chốc sẽ lại sinh ra kẻ kế nhiệm. Thế gian yêu ma quỷ quái vô số, biết bao giờ mới quét sạch được đây. Nghe như lời cảm khái đầy chính khí ấy, Lâm Phàm chỉ lặng lặng đứng đó. trong bụng hắn thì thầm. Cảnh tượng này quen lắm, phim trường nào cũng vậy, hệ đánh xong phản diện, thế nào cũng sẽ có một đoạn triết lý cao siêu để kết màn. Vô Gian Quỷ Vương tiêu diệt rồi, vậy chúng ta về thôi nhỉ? Lâm Phàm lười biếng cắt ngang dòng cảm thán. Hiền Viên Nhân ngẩn ra, cuối cùng chỉ im lặng đáp. Được. Nhân gian, thư sinh cầu đàn ôm chặt chiếc dù lớn, nhét Thúy Hoa vào trong đó như là dấu vàng bạc. Dù sao bây giờ là đang giữa ban ngày, dương khí nặng nề. Nếu để nàng xuất hiện công khai, chỉ sợ chưa kịp cười duyên đã hóa thành một vốc tro bụi. Hắn cảm kích liên tục hướng về Lâm Phàm và Hiền Viên Nhân, cúi đầu cảm tạ. Hiền Viên Nhân thì đã không buồn nhiều lời, trực tiếp lên ngựa, vùng tay áo phất phơ. Chúng ta đến đây là kết thúc. Thư sinh, tốt nhất ngươi quay về cái thôn cũ của ngươi đi. Thời loạn này không phải hạng thư sinh như ngươi có thể chen chân. Sinh nhầm thời đại, chẳng biết là phúc hay họa. Nhưng mà cầu đàn lắc đầu, đôi mắt bừng sáng chi lớn. Không, ta không trở về. Ta muốn đến Dương Quang Thành. Nghe nói nơi đấy văn phong hưng thịnh, là đất lành cho kẻ đọc sách. Ta nhất định phải đến đó, dựng lên nghiệp đèn sách. Dương Quang Thành. Hiền Viên Nhân nhíu mày, trong lòng thầm khinh. Cái gì mà đất thánh của người đọc sách chứ? Nói cho sang miệng thôi, chứ mà thời buổi này văn chương nhiều khi chẳng cứu nổi cái bụng đói. Nhưng hắn cũng lời phản bác, chỉ quay sang Lâm Phàm hỏi. Còn ngươi thì sao? Dù quen biết chưa lâu, nhưng mà trong lòng Hiền Viên Nhân mơ hồ dấy lên cảm giác có kẻ đồng đạo rồi. Ta không còn cố độc trên con đường trảm yêu trừ ma nữa. Ta chuẩn bị đi một chuyến đến Kim Phật Tử. À đúng rồi, Diệp Hoan mấy lần tìm ngươi, nếu ta gặp hắn có cần nhắn lại vị trí không? Lâm Phàm đáp. Diệp Hoan à? Hiền Viên Nhân gật gù. Chàng trai ấy từng được hắn chỉ điểm đôi chút, thiên tư không tồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận đồ đệ. Vậy mà nhiều năm đã qua, đối phương hẳn cũng đã bắt đầu hành hiệp, quả thật là đáng mừng. Nếu gặp được, bảo hắn cứ đến Bách Quỷ Mộ Phần tìm ta. À được, vậy cáo từ. Nói đoạn Hiền Viên Nhân thúc ngựa rời đi, bóng dáng tiêu sái khuất dần ở nơi chân trời. Lâm Phàm đứng nhìn theo, sau đó quay phát sang cầu đàn, tiện tay phất một cái. Đi đi. Vẹn vẹn để lại một thư sinh ôm dù, đầu óc choáng váng, đứng ngẩn ngơ giữa đường lớn. Chỉ đến khi một trận gió thổi qua đật cả tà áo, hắn mới thoáng hoảng hốt vội vã trèo lên ngựa, hớn hải hướng về Dương Quan Thành. Ngày kế tiếp, dưới chân ngọn núi Kim Phật Tử chắc hẳn là đây rồi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có phần chán trường. Con đường mòn này phủ đầy cỏ dại, bậc thang từng dẫn lên chùa này chỉ lác đác lộ ra vài phiến đá lởm chởm, cảnh tượng trông chẳng khác gì một đống hoang phế bỏ quên. Hắn chẳng buồn leo từng bậc, chỉ khẽ vận thần thông, thân ảnh tức thì lướt đi như là khói, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Thần thông hương hỏa quả là tiện lợi, không biết trường nào lên cấp 3 lại có thêm món đồ chơi thú vị gì nữa. Hắn tự nhủ, mặt vừa mong đợi vừa hào hức như là trẻ nhỏ chờ quà. Trước mặt hắn là tàn tích của Kim Phật Tử, dù đã rách nát hoang tàn nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng huy hoàng năm xưa. Cột chùa nghiêng ngả, mái ngói rụng rời, tường gạch phủ rêu xanh, từng viên gạch từng vết nứt đều kể lại một thời phồn vinh nay đã hóa phế tích. Gió núi thổi qua mang theo tiếng kẹo kẹt u sầu như là tiếng thở dài của ngôi chùa từng một thời hương khói ngập trời. Phổ Đồ Tử Hàng Nguyên Thần ở đâu ra vậy trời? Lâm Phàm lầm bầm, giữa mi tâm chợt tách ra một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, thần nhãn hương hòa lóe ra kim quang, trước mắt tự như là máy quét hiện đại, quét một phát từ đông sang tây, từ trên xuống dưới, chẳng khác gì tiểu nhị đang giả sát hóa đơn tìm món ăn còn sót lại. Quét tới quét lui, đột nhiên ở một góc lùm xùm toàn đá vụn hiện lên một luồng kim quang kỳ lạ. Lâm Phàm nhớn mày đi lại, hất tung mấy tảng đá chắn phía trên, bất ngờ hiện lên bên dưới bị chôn vùi một pho tượng thạch Phật nứt nẻ phủ bụi dày cộp. Chính tượng Phật này đã tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, trên bề mặt tượng mờ mờ ảo ảo còn sót lại mấy đường Phật văn màu vàng kim, nhìn qua nhà nét chữ ông đồ say rượu viết dở mèo mèo mó mó mà vẫn thoát ra vài phần thần thánh. Lâm Phàm gãi cằm. Cái Phổ Độ Từ Hàng Nguyên Thần này lại trốn trong bụng tượng Phật à? Thật là biết tìm chỗ đắp nha. Nhưng mà thôi, quan trọng quá gì, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chờ giai đoạn 3 mở ra. Hoặc nếu giai đoạn 3 chính là trung cực của nhiệm vụ này thì càng hay. Nói thì nói thế, nhưng mà hắn không vội vàng đập ngay. Dù gì cũng phải cho anh em bang hội hưởng ké, nếu không thì chẳng khác nào ăn một mình. Thế là hắn búng tay một cái, trong chớp mắt mấy bóng người lần lượt mơ mơ màng màng xuất hiện bên cạnh. Gà gà mèo, hồ lô cũng đã mang chúng khác. Nhìn bọn này vừa tỉnh ngủ mà còn ngáp ngắn ngáp dài, cứ như là bị lôi ra khỏi chăn ấm gối êm đi lao động công ích. Đều có nhiệm vụ chứ? Lâm Phàm hỏi, giọng lãnh đạm. Gà gà mèo dụi mắt giơ tay. Có. Hồ lô cũng gật gù. Có luôn ạ. Những người khác đồng thanh. Có hết. Ai nấy đều biết bang chủ gọi ra thì chắc chắn không phải đi picnic mà là đi cày nhiệm vụ tập thể. Nhiệm vụ cụ thể là gì? Lâm Phàm hỏi tiếp. Gà gà mèo nhìn bảng thông báo đáp. Nhìn bang chủ phóng tích phổ độ từ hàng nguyên thần. Hồ lô thêm vào. Tao cũng vậy. Những kẻ còn lại gật đầu. Cũng giống vậy cả. Lâm Phàm liếc qua bảng nhiệm vụ của họ, quả nhiên là giống nhau y đúc. Cái hệ thống này cũng thật là lười biếng, copy paste rồi phát cho cả đám, đến phần thưởng cũng chẳng phân biệt, đa phần đều là cộng 10 và 3 chiều thuộc tính, giống như là đi mua thuốc bổ chung một hãng. Được rồi, vậy thì đắc tội nhé. Lâm Phàm cười nhạt, vung chổng cái. Pho tượng thạch vật đáng thương kia vỡ nát tan tành, khói bụi bay mù mịt. Trong khoảnh khắc ấy, một đạo nguyên thần trong suốt bùng phát. Nhưng mà kỳ quái thay, nó chẳng phải chính khí Phật môn mà lại tràn ngập yêu khí bàng bạc, u ám đến lạnh sống lưng. Nguyên thần ấy giống lên một tiếng, phóng vút lên trời, hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất tận chân mây. Đám băng chúng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hư ảnh đó chớp mắt đã xa vời vợi. Lâm Phàm cũng chẳng ra tay ngăn cản. Với thực lực hiện giờ, muốn bóp chết nguyên thần kia nhẹ tựa bè cành cây khô. Nhưng là vì nhiệm vụ, hắn vẫn nên tôn trọng kịch bản, đi đúng lộ trình để hệ thống sắp đặt, để khỏi sinh biến. Ngay khi phổ độ từ hàng nguyên thần biến mất, bên tai mọi người đồng loạt vang lên tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành. Thế là xong. Lâm Phàm cảm nhận cơ thể mình hơi run rẩy, thuộc tính ba chiều lập tức tăng lên. Đám bằng chúng thì vẫn đứng ngơ ngác, đầu óc mơ hồ, nhìn nhau như là vừa ăn nhầm nấm ảo giác. Đợi một hồi, bọn họ với vỗ ngực cười toe toét. Thuộc tính tăng rồi, đáng giá. Thế nhưng trong bụng ai nấy đều đang nghĩ, bang chủ đúng là kỳ quái, cứ lôi cả đám tới đây cho đứng nhìn hắn đập tượng một cái rồi xong, vậy mà cũng gọi là nhiệm vụ à? Thật ra hắn đâu khác gì đang sâu diễn một mình, còn chúng ta thì làm khán giả trả phí. Mà Lâm Phàm, hắn chỉ đứng đó, tay áo tung bay, gương mặt tràn đầy thản nhiên, giống như là kẻ vừa làm một việc hệ trọng kinh thiên động địa. Thực ra thì cũng chỉ là đập nát một pho tượng Phật đá. Chương 71. Không hoảng hốt, có ta ở đây. Tàn cuộc, nhiệm vụ hoàn thành. Một đám băng chúng còn đang ngái ngủ, trong cơn mơ màng bị băng chủ gọi đến. Còn chưa kịp chùi mắt thì đã thấy băng chủ phạch một cái, đập nát tượng Phật. Kỳ lạ thầy bọn họ cũng được tăng thuộc tính. Cái kiểu làm nhiệm vụ này, nói trắng ra là ngồi chơi sời nước, ăn ké phần thưởng. Bọn họ còn chưa kịp hò hét tung hô băng chủ vạn tuế, đã thấy người ta phất tay áo rời đi. Cảnh tượng giống như là một minh tinh nổi tiếng sau buổi biểu diễn, còn fan hâm mộ thì bị bỏ lại chưng hửng. Ai đi đường nấy, chẳng có nghi thức gì long trọng. Tại nhà Lê Vây, trên tinh cầu Ba Thái, vừa tỉnh ngủ hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm cái bảng điều khiển mở ngay diễn đàn. Trong lòng hắn lúc này dậy sóng cuồn cuộn, như là trai tân lần đầu biết đến mùi đời, nhất là khi nhìn thấy chỉ số ba chiều của mình mỗi cái đều tăng hẳn 10 điểm. Hắn bỗng thấy cả thân thể nóng bừng, có loại nhiệt tình khó mà diễn đạt. Nếu đặt ở thời xưa, cái loại tăng 10 điểm này là phải cày nhiệm vụ đến mức gãy cả răng cũng chưa chắc đã có được. Lấy ví dụ, phó bản cấp thấp, phần thưởng toàn kiểu thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kèo kiệt đến mức khiến cho người ta muốn vác gậy đi đánh admin. Tăng chỉ số ở đó quý hơn vàng, có cảm giác như từng điểm một đều là sinh mệnh. Còn bây giờ, nhắm mắt ngủ một giấc, mơ mơ màng màng đi xem băng chủ đập tượng Phật, tỉnh dậy với thuộc tính vọt lên. Hắn chỉ còn biết lầm bầm. Cái đời gì mà thơm dữ vậy trời. Hắn biết một cơ hội tốt thế này không thể bỏ lỡ, nhất định phải làm chút chuyện lớn, chí cũng phải vỗ đít ngựa băng chủ một phen. Diễn đàn, chưa kịp gõ mấy chữ, hắn đã thấy ID quen thuộc, Lục Mao Tinh Tinh Gà Gà Mèo. Vừa mới post bài, tiêu đề rung rinh như xét đánh ngang tai. Lâm Phàm Lam Tinh là cha ruột của ta. Lê Vây đọc xong thì suýt sặc nước. Đẹp, cái phong cách này quái gở, ngoài hắn ra ai dám làm. Lê Vây thầm rủa. Trong mắt hắn, Gà Gà Mèo đúng là loại thiếu tiền vay nặng lãi, lại còn thích cả khịa thiên hạ. Bình thường hắn toàn trốn chui trốn lùi ở Lam Tinh, bây giờ lại còn lăn ra tung hô bang chủ, kiểu nịnh nọt đến tận óc. Thế nhưng công nhận là khôn. gặp thời thế phải vỗ mông ngựa kịp lúc. Lê Vệ suy nghĩ một hồi, vốn định cũng viết bài tâng băng chủ, nhưng mà nghĩ tới Gargamel đã chơi cúi Châu Ngọc chặn trước, hắn bỗng cảm thấy chẳng còn gì để nói. Còn mẹ nó đau đầu thật sự. Sáng sớm hôm sau, ngày mới buông xuống, khắp nơi cục an toàn căng như dây đàn, lính gác xuống ống đầy đường, tai nghe liên tục truyền tin báo, không khí nghiêm túc như chuẩn bị duyệt binh, chỉ thiếu mỗi kẻn trống. Từ trên đến nay, phó bản cấp F không có, đám người chỉ số 10 điểm tội nghiệp, đành dùng rắn vào phó bản cấp E, vừa đánh vừa run, lại phải cắn răng ôm đùi kẻ mạnh. Chỉ cần có ai bảo kê thì còn có chút hy vọng sống sót. Nhưng giờ thì khác rồi, Lam Tinh đã chính thức thăng hạng thành phó bản cấp E. Những kẻ vượt qua 49 điểm thuộc tính đều có thể kéo vali lên đường du lịch Lam Tinh. Tin tức lan nhanh như là bão, diễn đàn ba thái tinh sôi sùng sục. Lam Tinh yên bình, nhiệm vụ dễ rồi, rất đáng để đi. Giáo đường trên Lam Tinh, Lâm Phàm ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xà lông, vốn là vật phẩm bốt đặc biệt. Trong mắt cư dân ba thái, hắn chính là đại bốt của Lam Tinh. Nhiều người không nói ra miệng, nhưng mà trong lòng đều ấm ức. Có dịp là phải lật đổ hắn mới là xứng tay. Dù sao đánh bại bốt luôn là cảm giác thành công to lớn. Nếu sở thú không có hổ thì chẳng có gì thú vị. Cũng vậy, Lam Tinh không có Lâm Phàm thì có cái gì đáng sợ. Bởi thế Lê Vây cùng nhóm người đứng nghiêm hai bên, dáng vẻ như là vệ sĩ của đại ca xã hội đen. Lần lượt những kẻ người xâm lấn từ tinh cầu khác kéo đến giáo đường. Có kẻ quen mặt, có kẻ mới toanh, phần lớn là muốn tự mắt nhìn xem rốt cuộc Lâm Phàm thần bí kia là ai. Nếu là ngày xưa khi mà chưa nhìn rõ tình hình, hẳn sẽ có vài kẻ xông vào giáo đường hất hàm chỉ tay. Ê, ngồi kia làm gì, lăn xuống cho ta ngồi. Nhưng này diễn đàn đã đưa tin rầm rộ, ai dám không biết Lâm Phàm khủng bố thế nào, ai dám tìm đường chết nữa. Các vị, hoan nghênh các người đến hoàng thị của Lam Tinh. Như là các người đoán, ta chính là Lâm Phàm. Thành âm của hắn nhàn nhạt, khí chất của bốt tràn ra như là núi đè ngực. Chỉ một ánh mắt lìa qua, đám người đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như thể bị ép phải quỳ xuống. Không cần động thủ, người ta cũng kiểu kẻ này mạnh lắm. Hoàng thị của ta là nơi hữu hảo, ai đặt chân đến đây đều xem như là có duyên. Ở trên địa bàn của ta, ta mong các người sống chan hòa, vui vẻ. Ngoài kia có rất nhiều nhân viên công tác, nếu nhiệm vụ khó quá, các người có thể nhờ họ giúp đỡ. Hắn dừng lại nhấn mạnh, nhưng tuyệt đối không được phá phách hoàng thị, nếu làm loạn hậu quả sẽ vượt xa tưởng tượng của các người. Người làm bốt tất phải nói chuyện dứt khoát uy nghiêm. Thế nhưng trời không dung kẻ cứng đầu, luôn có vài kẻ không biết sợ đích thân tự biến mình thành trò hề. Một giọng nói the thé vang lên giữa giáo đường, phá vỡ không khí căng thẳng. Thế hoàng thị này mà làm loạn, ngươi có thể cho ta biết hậu quả là gì không? Nói thật ta cũng muốn biết lắm đấy. Cả giáo đường im phăng phắc, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào phía kẻ vừa mới lên tiếng. Lê Vây trợn tròn mắt, bảo rồi, ai dám gan to bằng trời thế. Theo ánh mắt nhìn, một nam tử trẻ tuổi từ từ bước ra. Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy ngạo mạn, như thể trên trán viết sẵn hai chữ khiêu khích. Cái khí thế ấy rõ ràng là đang kiêu ngạo. Có ngon thì nhà vô. Lê Vây suýt chút nữa lao lên cho hắn ăn tán, nhưng mà vừa nhích động đã bị Lâm Phàm giơ tay cản lại. Bằng chủ ạ, xong cho ta xử nó. Lê Vây nghi hoặc, trong lòng hắn thầm nghĩ, tên này dám khiêu khích công khai, ta mà không cho nó biết tay thì còn mặt mũi nào mà đứng bên ban chủ. Dù có phải chết dưới tay hắn, Lê Vây cũng muốn cắn cho đối phương dụng vài cái răng. Lâm Phàm thì không vội, hắn lặng lẽ quan sát thanh niên kia, lật bảng thuộc tính. Ba chiều bình thường chẳng có gì nổi bật, chỉ là dạng lão làng quen lăn lộn ở trong phó bản cấp E. Túi vật phẩm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi nhìn đến cột kỹ năng, ánh mắt của Lâm Phàm hơi chớp động. Trong đó có một kỹ năng khiến ngay cả hắn cũng thấy bất ngờ. Sinh tử mối thù, khi người sở hữu bị giết không thể không báo thù, có thể nắm rõ động tĩnh của kẻ giết mình cho đến khi báo thù thành công mới thôi. Một kỹ năng hiếm thấy, chẳng khác nào đặt bom hẹn giờ vào tay của kẻ khác. Hắn đã hiểu rõ đối phương là cái loại khiêu khích rẻ tiền này, một mình là liền biết muốn ép hắn ra tay để hắn lỡ dại kích hoạt kỹ năng người báo thù. Khi ấy hắn đi vào phó bản hay thế giới, hành tung liền như là ngọn đèn giữa đồng hoang, sáng choang cho lũ thợ săn bài thái tinh nào mò đến. Đám cao thủ kia tất nhiên sẽ chèn chúc nhà đi chợ ngày Tết, người trước người sau lao tới vây công, hòng chặn giết hắn cho bằng được. Cũng có mưu kế, cũng biết tính toán, nhưng mà đáng tiếc cái đầu óc xảo quyệt kia trong mắt hắn chẳng khác gì trò chơi còn nít bị lật tẩy từ đầu. Ngay lúc Lâm Phàm còn đang cân nhắc có nên thuận nước đẩy thuyền mà tiếp chiều hay không, thì nhiệm vụ của Lam Tinh đột nhiên lóe sáng xuất hiện. Nhiệm vụ giết đối phương, thành công làm cho đối phương kích khởi kỹ năng người báo thủ. Ban thưởng lực lượng cộng 10, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 10, cướp đoạt level 6, cơ sở luyện đan thiên. Ghi chú, nhiệm vụ này có thể tự quyết định, không bắt buộc hoàn thành. Thấy phần ban thưởng kia, Lâm Phàm khẽ cười. Không phải hắn ham cái lợi, chỉ là hắn nghĩ bụng. Ban thưởng nhiều thì nhiều thật, nhưng mà ta có nhận cũng chẳng có ảnh hưởng. Dù sao đối phương ở trước mặt, trong mắt ta chỉ như là phần ăn sáng thêm nước chấm thôi, chứ làm gì đủ tư cách mà thành món chính. Đám người xâm lấn xung quanh thì lại khác, ai nếu để dán mắt chờ xem kịch vui, trong lòng đầy hiếu kỳ. Lâm Phàm rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Người ta đã vác mặt tới khiêu khích như vậy, nếu mà không động thủ thì chẳng phải mất hết mặt mũi à? Trong lúc chờ đợi, chợt hai đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tên khiêu khích vừa há mồm chuẩn bị châm chọc thêm một câu thì bỗng cảm giác hai chân như mềm nhũn, cúi đầu thấy cổ chân chẳng biết từ bao giờ đã bị cắt rách. Phịch một tiếng, hắn ngã vật xuống đất, theo đó là tiếng kêu rên thảm thiết như là heo bị chọc tiết vang vọng khắp bốn phương. Lê Vây, hắn còn chưa kêu hết câu đã thấy Lê Vây vọt ra như hổ đói, song quyền giáng xuống rào rào. Đừng có đánh chết, Lâm Phàm nhàn nhạt nhắc. Ta hiểu, Lê Vây trả lời, càng đánh hăng hơn. Độ thiện cảm của bang chủ cộng 1. Nhằn nhằn vừa hiện, mắt của Lê Vây sáng rực như là được ban phước. Độ thiện cảm tăng nghĩa là bang chủ lại càng có hảo cảm, mà hảo cảm càng cao thì nhiệm vụ hàng ngày càng nhẹ nhàng. Vì vậy hắn không chỉ đánh mà còn đánh như đang thi triển kỹ năng gia truyền, nằm đấm như là mưa, chân cước như là sấm. Tên khiêu khích kia bị thảm hại đến mức khiến cho người xem phải rùng mình. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ bị giết ngay, ai ngờ gặp phải cảnh này, sống dở chết dở, bị đánh đến không ra hình người. Hắn thật sự hối hận rồi. Thỏa thuận trước đó với đám người kia như lời hứa ngọt ngào. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vinh hoa phú quý tha hồ mà hưởng, thậm chí biến thành bảng trắng cũng không sao, sẽ có cao thủ dìu dắt ngươi đi lên đỉnh cao. Cái bánh vẽ ngon lành này, hắn nào ngờ rằng khi cắn vào, hóa ra toàn là cái đá sỏi. Người về xem co rút khóe miệng, hít vào từng ngụm khí lạnh. Thảm, thảm thật, thật sự là quá thảm. Cái tên này đó có vấn đề à? Chẳng phải dành hơi lắm mới đi chọc vào Lâm Phàm? Người ta không đắc tội ngươi, ngươi lại tự tìm đường chết à? Miệng tiện cũng phải có mức độ chứ, chứ tiện đến mức này thì đúng là trời không cứu nổi rồi. Lâm Phàm, ngươi có gan thì giết ta đi. Ai ơi, giết ta đi. Tên kia rên rỉ nhưng ánh mắt lại lóe lên hy vọng. Với hắn, bị Lâm Phàm giết vẫn còn hơn là chết dần chết mòn ở dưới tay Lê Vây. Đáng tiếc đường về đã bị chặn, hắn có muốn thoát game cũng chẳng được. Lâm Phàm thản nhiên đứng nhìn, trong lòng cười lạnh. Gấp rồi, đối phương thật sự là gấp rồi. Lê Vây thấy đối thủ vẫn còn hơi sức để kêu gào với bang chủ, bèn nghĩ bụng. Hẳn là ta đánh chưa đủ ác. Thế là khí lực lại tăng gấp bội, quyền cước thêm phần tàn nhẫn. Thời gian trôi qua, người Vây xem ai nấy đều dùng mình. Thằng này đúng là mãnh sĩ, bị đánh nát bét như là bánh tráng, vẫn còn nghĩ đến việc cầu bang chủ giết chết. Thật sự không hiểu nổi cái đầu hắn đang nghĩ gì. Ngừng lại đi, Lâm Phàm khẽ nói. Lê Vây lập tức thu thay, lùi về một bên. Vẫn là hăng hái vung tay áo, dáng vẻ sẵn sàng lao vào lần nữa. Trong lòng hắn thì hớn hở. Ta đã đáng tự hào, ta chính là cánh tay đắc lực số một của bang chủ. Lâm Phàm đi đến trước mặt kẻ khiêu khích, bình thản hỏi. Ngươi muốn ta giết ngươi thật à? Có gan thì giết ta đi. Giết ngươi không có ý nghĩa, ta để cho bọn họ giết ngươi chẳng phải dễ dàng hơn à? Câu nói nhẹ nhàng ấy như là nhát dao cắt vào hy vọng cuối cùng. Sắc mặt của tên kia lập tức xanh mét, tái nhợt như là gan heo ngâm nước. Người không dám giết ta phải không? Lâm Phàm, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Không, vấn đề không phải là sợ hay không. Lâm Phàm mỉm cười như thể đang nói chuyện trà dư tửu lậu. Mà là ngươi có thật sự muốn ta giết ngươi hay không? Vậy đi giết đi, có gan thì giết ta đi. Người nghe xem mà choáng váng. Trời đất, cái tên này tuyệt đối là thần kinh rồi. Lâm Phàm rõ ràng chẳng hề muốn động sát tâm, vậy mà hắn cứ khăng khăng đòi bị giết. Đây là biến thái hay là tự ngược? Được thôi, Lâm Phàm gật đầu, giọng trầm xuống. Nếu ngươi muốn ta giết thì phải cầu ta. Ngươi không cầu, ta sẽ không giết. Ta cầu xin ngươi giết ta. Thái độ không đủ thành khẩn, nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu, ta sẽ suy nghĩ lại. Đám người về xem nghe xong toàn bộ cứng họng, trong đầu hiện ra cùng một ý nghĩ. Bảng chủ trời ác quá, chẳng những không giết lại còn ép người ta quỳ cầu. Đây thật sự là muốn dìm chết đối phương bằng nhục chứ đâu phải là đao kiếm nữa. Tiếng gì sao nổi lên. Tên kia chắc chắn là nát gan rồi. Đúng, tự là tìm đường chết, ai bảo tiện miệng làm chi. Bảng chủ thật là cao minh, dùng một câu nói thôi còn lợi hại hơn cả ngàn nhát chém. Mà tên bị đánh thì nước mắt nước mũi lẫn lộn, trong lòng gào thét. Cha mẹ ơi, con chỉ muốn giết nhanh cho xong, chứ nào ngờ bị hành hạ thành trò cười thế này. Càng lúc càng thấy biến thái. Xin người ta giết à? Nghe mà dùng mình. Ở đời vốn có nhiều trò cười, nhưng loại chuyện tự nguyện quỳ xuống cầu xin đối phương vặn cổ của mình thì quả thật là khiến cho người xem cảm thấy não bộ sắp bị chập mạch. Thế mà chuyện đáng lẽ không thể xảy ra ấy lại rành rành diễn ra ngay trước mắt. Gã kia hai chân và cổ tay đều gãy rời, mặt vặn vẹo như là cái bánh đa nhúng nước, vậy mà vẫn cắn răng phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin Lâm Phàm ban cho cái chết. Lâm Phàm khoanh tay cười nhạt một tiếng, xoay người hỏi cả đám xung quanh. Cả người thấy rồi chứ, đời ta chưa từng gặp yêu cầu nào biến thái như vậy. Cả người nói xem ta có nên đồng ý hay không. Đám người về xem đồng loạt im lặng. Cảnh này quả thực là nhục nhã, nói cũng chẳng lên lời. Có kẻ lén lút rút ra điện thoại mở máy quay, quay lấy cảnh tượng đối phương quỳ gối nhục nhã, chuẩn bị mang về ba thái tinh rồi tung lên diễn đàn chọc cho cả thiên hạ cười chê. Dù gì cũng là người ba thái tinh, mất mặt cũng là mất mặt chung, nhưng mà quỳ xuống xin giết à? Đây chẳng còn gì để nói nữa, thật sự là khó lòng dung thứ. Có kẻ thì thào, mấy người khác thì cũng bĩu môi. Thôi, thỏa mãn cho hắn đi, nhìn không nổi nữa rồi. Đúng vậy, cho hắn chết sạch còn hơn sống nhục như là chó. Lâm Phàm nghe vậy chẳng buồn phí thêm lời, hắn vốn lười dây dưa với loại hạ phẩm này. Ngón tay khẽ động, trong nháy mắt đối phương đầu nổ tung, máu phun nhà vòi rồng, rồi dần dần thân thể tan biến trong không khí. Hệ thống tinh lên một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành, bàn thưởng rơi vào túi, hơn nữa còn cướp đoạt được một chút thuộc tính của đối phương. Chỉ là số thuộc tính ít ỏi ấy trong mắt hắn chẳng bằng hạt muối rơi vào biển, hoàn toàn không lọt nổi vào tầm mắt. Sau đó mọi chuyện đơn giản hẳn đi, hắn ngồi yên tại chỗ tọa trấn như núi. Có kẻ mới xâm lấn liền bị đưa đến cục an toàn đăng ký. Ừ, vẫn có kẻ gây chuyện, nhưng phần lớn đều nhanh chóng bị hạn chế, bị chèn ép cho chẳng dám nhúc nhích. Dù sao số lượng người xâm lấn hợp tác với cục an toàn cũng chẳng phải ít. Bà Thái Tinh, tên vừa bị Lâm Phàm giết, sau khi phục sinh liền bật cười ha hả. Dù trở thành bảng trắng, dù tử vong trừ đi một lần, nhưng mà hắn cũng chẳng bận tâm. Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ đã hoàn thành. Việc đầu tiên hắn làm chính là liên lạc với bên kia, báo tin đã thành công. Dù sao kỹ năng người báo thù chỉ có mình hắn sở hữu, đối phương còn phải dựa vào hắn mật để chỉ đường. Bởi vậy hắn chẳng lo bị trở mặt. Trong lòng hắn đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Cuộc sống tốt đẹp, vinh hoa phú quý, tất cả đã chờ ta. Đêm xuống, Lâm Phàm cùng Tào Duyệt mở video hội nghị. Tình hình xung quanh đều phát triển theo hướng tốt. Làm Tình tuy bị đẩy lên thành phó bảng cấp E, nhưng cũng chẳng mấy người xâm lấn hùng ác dám lộng hành. So với Di Vắng, tình hình chẳng khác bao nhiêu, chỉ phiền một chỗ, số lượng người xâm lấn muốn hợp tác thì ngày càng nhiều, khiến cho Lâm Phàm cảm thấy hơi phiền. Hắn biết rõ chừng nào hắn chưa bị tiêu diệt, đám ác nhân ba thái tinh cũng chẳng dám làm loạn quá mức. Bởi vì biến thành bảng trắng thì chẳng khác gì đi bán muối. Chết nhiều lần thì thật sự là chết hẳn, đám đó dẫu có gan cũng chẳng dám chơi trò cảm tử. Trong tuyệt vọng khổ giới, tại Bắc Hải, nơi địa quật sâu thẳm, yêu khí trùng thiên, trời đất như bị nhuộm xanh bởi một màu quỷ dị. Thì thoảng sấm sét nổ rền, nhưng mà lạ thay, những tia lôi ấy rơi xuống lại né sang hai bên. Yên Xích Hà, bản tọa sống lại rồi. Một con thiên túc ngô công dài trăm trượng phá đất mà ra, thân hình quấn quanh trời cao, yêu khí cuồn cuộn, tiếng lôi vang rền, nhưng mà không dám chạm vào thân thể của nó. Chỉ thấy ngô công chấn động, thân hình dần dần biến đổi, cuối cùng hóa thành hình người. Chính là Phổ Độ Từ Hàng, kẻ vừa mới phục sinh. Nhớ lại lần bị Yến Xích Hà tiêu diệt, hắn vẫn còn dùng mình. Nếu không nhờ nguyên thần bị phong ở trong Kim Phật Tự, e là hôm nay hắn đã hóa thành tro bụi. Nghĩ đến đây, hắn còn thầm cảm tạ mấy lão hòa thượng Kim Phật Tự. Không có bọn họ, hắn nào có cơ hội sống lại. Phổ Độ Từ Hàng ngẩng đầu nhìn trời xa, đôi mắt lóe ra lục quang, tự hồ như xuyên thấu cả thiên địa. Trong ánh nhìn thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng chân long bay lượn. Sao có thể như vậy? vì sao long khí lại toán loạn đến mức này? Bản tọa còn có cơ hội hóa long nữa không? Long khí vốn là đại diện cho hưng thịnh một thế giới, một khi long khí suy yếu đồng nghĩa với việc thiên hạ rối loạn. Hiện tại long khí đã nông cạn đến mức vượt ngoài dự đoán, so với thời đại hắn từng sống còn tệ hơn rất nhiều. Năm xưa quỷ yêu tung hoành, luân lý triều cương sụp đổ, thế nhưng hắn, một kẻ yêu quái, vẫn có thể đường đường chính chính làm hộ quốc pháp sư. Cùng lúc đó, Âm Sơn Quỷ Thành, quỷ vương Âm Sơn đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng dấy lên cảm giác bất an mơ hồ. Hắn vốn là thiên đình quỷ tiên, nay đi trên một con đường khác. Dương Quan Thành chính là thí nghiệm đầu tiên của hắn và đã ra được thiên đế khen ngợi. Trong thành gió sách thịnh hành, kẻ sĩ tuôn vẩy như nước, đường phố hiếm thấy đao kiếm, càng chẳng có mấy kẻ gây chuyện. Ai làm loạn tức là vả thẳng vào mặt của Âm Sơn Quỷ Vương. Mấy ngày sau, Hồ Mỹ Nương xuất hiện. Lúc này nàng đã có 4 chiếc đuôi, trong giới yêu vương cũng thuộc hàng cường giả. Nàng mang theo đám tiểu yêu bắt đầu học tập cùng Âm Sơn Quỷ Vương. Nàng ra lệnh, ở địa bàn của nhân loại ai cũng phải đọc sách, trước học đạo lý, ngẩng đầu ba thước của thần linh, sau đó mới thờ phụng thiên đế. Tất cả đang đi theo chiều hướng ổn định, nhưng mà gần đây lại có tin tức lạ truyền đến. Âm Sơn Quỷ Vương, ngươi nghe tin chưa? Hồ Mỹ Nương vội vã hỏi. Ờ, đã nghe. Có một yêu vương đạo hạnh cực cao, hiện nay đang trở thành hộ quốc pháp sư của triều đình. Ngươi thấy có quen không? Hồ Mỹ Nương nhíu mày. Quen à? Đúng thế, nhớ năm xưa khi chúng ta còn là tiểu yêu, chẳng phải cũng có một vị hộ quốc pháp sư à? Nói đến đây, ánh mắt của nàng lóe lên, ẩn chứa một tia bất an. Người nói là Phổ Độ Từ Hạc. Âm Sơn Quỷ Vương nghe Hồ Mỹ Nương thì thào nhắc đến cái tên này, trong lòng không khỏi chấn động đến mức lông đuôi dựng ngược, tưởng như là có ai vừa nhét cả băng sơn vào trong quần. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến ba chữ Phổ Độ Từ Hạc, đến như là nuốt phải gai xương cá, nghẹn ở cổ họng không trôi xuống được. Không thể nào, cái lão yêu đó đã sớm hóa bùn tan xương, sao có thể bò ra được? Quỷ Vương ra vẻ chấn định, nhưng mà trong giọng nói đã lộ ra rõ phần chột dạ. Đúng là năm xưa Phổ Độ Từ Hạc tung hoành ngang dọc, đại yêu giới chỉ nghe danh thôi đã vội tránh xa. Bao nhiêu yêu vương quỷ vương gặp phải đều phải nhượng ba phần, không dám hò hé nửa đời. Nhắc đến hắn chẳng khác nào nhắc đến ác mộng của tận thế. Hồ Mỹ Nương phe phẩy chiếc quạt lông đuôi hồ ly, đôi mắt yêu mị khẽ nheo lại, ánh sáng nhà nước hồ thu gợn sóng. Chết thì đúng là có chết, nhưng không phải hoàn toàn chết hẳn. Năm đó tin đồn đã truyền đi rằng hắn còn lưu lại một tia nguyên thần, giờ đây hắn tái xuất, ta nghĩ 8-9 phần chính là lão ma kia. Nói đến đây giọng của nàng pha chút run rẩy, bởi vì dù nàng là một trong số yêu vương danh tiếng, nhưng so với Phổ Độ Từ Hạc thì cũng chỉ như là con thỏ so với hổ dữ. Âm Sơn Quỷ Vương hử lạnh, cố gắng che giấu sự sợ hãi. Giờ dù là hắn thật thì sao, chúng ta nay đều là người của thiên đế, chỉ cần thiên đế động thủ, cho dù là Phổ Độ Từ Hạc có mọc thêm 100 cái mạng cũng phải chết ngay tại chỗ. Hắn nói mạnh miệng vậy, song trong bụng lại thầm nghĩ, cầu trời cho thiên đế thật sự có bản lĩnh đó, bằng không thì lão tử chạy trước chứ còn chờ gì. Ngay lúc bọn họ còn đang bàn luận, từng đợt yêu vương quỷ vương khác cũng lục tục kéo đến. Rõ ràng tin tức về hộ quốc pháp sư mới của triều đình đã lan truyền khắp nơi, trong lòng ai cũng hồ nghi rằng cái vị quốc sư kia chính là Phổ Độ Từ Hạc sống lại. Lúc này ở đại điện quốc sư tử, khói hương nghi ngút, trùng mõ ngân dài. Phổ Độ Từ Hạc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, thân hình tỏa ra lục quang, thông thả hấp thu long khí trong thiên địa. Kể từ khi được phong làm hộ quốc pháp sư, hắn đã đường đường chính chính mà hút lấy long khí như là cá gặp nước, như yêu quái thấy gà quay. Cái gọi là quốc vận trong mắt người đời với hắn chỉ là món mỹ thực béo ngậy. Bỗng nhiên có một tiểu yêu vội vã quỳ rạp thở hồng hộc bẩm báo. Khởi bẩm quốc sư, trong thời gian gần đây có rất nhiều yêu vương và quỷ vương gia nhập thế lực tự xưng là thiên đình, không ít thành trì nhân loại bị buộc đọc sách, học cái đạo lý ngẩng đầu ba thước của thần linh, có vẻ như bọn chúng muốn gom tín ngưỡng để thành thần. Phổ Độ Từ Hạc nghe xong liền phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả đại điện, rung cả bình hương. Xem ra lại có kẻ học đòi làm thánh, một bên hấp thu long khí hoa long, một bên hút tín ngưỡng để thành thần. Khó lắm, cũng có chút đạo hạnh, nhưng mà tiếc thay, nhật thực đã không còn uy hiếp được bản tọa, thiên hạ này ai có thể cùng bản tọa phân tranh cao thấp. Đoạn hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng. Đi mau tra xem Yến Xích Hà năm đó còn hậu duệ hay không. nổi hận trong lòng hắn đối với Yến Xích Hà sâu như là biển. Năm xưa nếu không nhỏ, nhật thực, làm sao có một nhân loại nhỏ bé có thể hủy diệt hắn. Cho dù Yến Xích Hà đã chết, hắn vẫn muốn dán tay họa xuống cho dòng dõi hậu nhân, coi như là mối thù truyền kiếp. Tiểu Hiếu run rẩy đáp: Hồi bẩm quốc sư, chúng tiểu nhân chưa dò được hậu nhân của Yến Xích Hà, nhưng mà thanh kiếm từng theo hắn, Hiên Viên Thần Kiếm, nay đang nằm ở trong tay một kẻ tên là Hiên Viên Nhân. Phổ Độ Từ Hàng nhếch môi cười khinh miệt: Kiếm thì đã sao, cho dù trong tay Yến Xích Hà còn chẳng đả thương nổi ta, hung hổ này lại rơi vào tay một kẻ vô danh. Đi tìm hắn đến đây, bản tọa sẽ siêu độ cho hắn, tiện tay gột rửa ân oán cũ. Trong khi Phổ Độ Từ Hàng đang ngồi rung đùi ở một góc khác, Lâm Phàm vừa hạ xuống phó bản đã nhận được hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ chính tuyến chương cuối, tiêu diệt Phổ Độ Từ Hàng, ban thưởng lực lượng cộng 50, thể lực cộng 30, tốc độ cộng 30, mảnh vỡ thế giới 2, pháp môn hấp thu long khí. Lâm Phàm nhìn bảng thông báo, khóe miệng nhếch lên cười gian: Quả nhiên là thế, lão Phổ Độ Từ Hàng kia cuối cùng cũng leo lên ngôi bốt cuối rồi, ban thưởng lại phong phú như vậy, thật xứng đáng để ta vung tay. Cái gọi là truyền thuyết đại yêu tài sinh trong mắt Lâm Phàm chỉ là mỡ béo tự dâng vào miệng. Đúng lúc ấy, nhận được tin tức từ Âm Sơn Quỷ Vương, Phổ Độ Từ Hàng xuất hiện rồi. Đám quỷ vương yêu vương ai nấy run lầy bẩy, chỉ sợ thế cục đảo lộn. Lâm Phàm cười nhạt, thần niệm truyền khắp: An tâm, không có chuyện gì đâu, có ta ở đây, cứ việc dựa vào, cỏ đầu tường sẽ luôn nghiêng về phía gió mạnh, mà gió mạnh chính là ta. Câu nói kia lập tức chấn áp tất cả. Quỷ vương yêu vương nghe xong thở phào một hơi, trong lòng thầm hồ: Vẫn là đi theo Lâm Phàm mới là vững chắc, còn hơn là ôm chân cái lão quái kia. Không chỉ mỗi Lam Tinh dậy sóng, tại Ba Thái Tinh, các thế lực cũng đang giao giết chuẩn bị. Một phó bản cấp C như Tuyệt Vọng Khổ Giới quả thật không thấp. Bọn chúng có thể phái ra nhiều cao thủ đến chặn giết, quyết không để Phổ Độ Từ Hàng dễ dàng hóa lòng. Trong khi đó, Bách Quỷ, Mộ Phần, Hiên Viên Nhân, người thừa kế Hiên Viên Thần Kiếm cũng đã nắm tin dữ. Hắn đứng trước mộ phần của tổ tiên, gió đêm thổi tung vạt áo, ánh mắt kiên nghị: Đại yêu Phổ Độ Từ Hàng một khi hóa lòng, thiên hạ này sẽ không còn ai để khống chế, trách nhiệm Hiên Viên gia ta sao có thể trốn tránh. Trong cổ tịch gia tộc lưu truyền rõ ràng, năm xưa muốn diệt Phổ Độ Từ Hàng, ngoài nhận thực ra thì chẳng còn cách nào khác. Nếu trời không lại sinh biến thì hắn chỉ còn con đường duy nhất, tìm đến Lâm Phàm và Diệp Hoan hợp sức. Chỉ một mình ta tuyệt là không đủ, nhưng nếu hợp cùng Lâm Phàm có lẽ còn có tia hy vọng. Đêm ấy, Hiên Viên Nhân rong ruổi tới một kiến trúc hoang phế. Hắn buộc ngựa cạnh tảng đá, tay nắm chặt Hiên Viên Thần Kiếm. Ánh trăng chiếu lên thần kiếm, sáng lạnh như là băng. Đẩy cửa gỗ cũ nát bước vào, hắn bỗng khựng lại. Bên trong đã có 6 bóng người ngồi sẵn, ai nấy đều lạ mặt, song khí thế thì bất phàm. Chỉ nhìn vũ khí đặt bên cạnh cũng đủ biết không phải hạng tầm thường. Hiền Viên Nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, rồi chọn một góc khuất mà ngồi xuống, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn rõ ràng, đêm nay yên bình, nhưng mà hừng đông ngày mai chính là khởi đầu cho trận đại chiến với yêu ma cổ xưa nhất ở trong truyền thuyết. Hết tập 19, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau. Bye bye.